Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1421. Thấy Lăng Tiêu Đại Đế đối mặt Bạch Y Kiếm Khách cùng với mặt đối với chính mình lúc hai người hoàn toàn bất đồng thái độ, Vương Đằng trong lòng không lịch sự than thở, cho dù là đại đế, cũng cuối cùng khó mà thoát tục, như cũ tuân theo cường giả vi tôn luật sắc, đối phương mới vừa ở Bạch Y Kiếm Khách trước mặt, khách khí, từng bước nhượng bộ, ở trước mặt hắn, nhưng là tư thái rất cao, không ai bì nổi, cái này làm cho hắn không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Đối phương giờ phút này như vậy cao cao tại thượng siêu nhiên tư thái, chính là không biết đến lúc đó cùng mình cùng cảnh giới tiếp theo chiến, bại ở trong tay mình, lại sẽ ra sao mặt. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia mãnh liệt chiến ý. Nếu đối phương là đại đế cảnh giới tu vi, chính mình bây giờ tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng bây giờ đối phương áp chế tu vi cảnh giới, cùng hắn cùng cảnh giới tiếp theo chiến, kết quả là rất khó đoán. Lấy Vương Đằng bây giờ nội tình cùng thực lực, cùng cảnh giới xuống, hắn không sợ bất luận kẻ nào, giống vậy có tuyệt đối tự tin. Ngươi chắc chắn muốn cùng ta cùng cảnh giới đánh một trận? Vương Đằng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Đại Đế, giọng trương dương mà cuồng vọng, đạo, cùng cảnh giới xuống, có ta vô địch, cho dù ngươi là đại đế, áp chế đến cùng ta giống nhau cảnh giới, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, nhất định sẽ bị trấn áp. Xa xa, không ít người nghe được Vương Đằng lời nói, cũng không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Cảm thấy Vương Đằng quả thực quá cuồng vọng, lại khẩu khẩu thanh thanh, danh hiệu Lăng Tiêu Đại Đế áp chế cảnh giới sau, căn không thể nào là đối thủ của hắn, nhất định sẽ bị hắn trấn áp. Đại đế cảnh giới cường giả, đều là trải qua vô số gặp trắc trở, trải qua vô số chiến đấu, từ máu và lửa bên trong ma luyện mà ra. Chỉ có một thời đại bên trong, huy hoàng nhất cùng sáng chói tồn tại, mới có thể thành công chứng đạo thành đế. Năm xưa, Lăng Tiêu Đại Đế thành đế trước, cũng nhất định là quét ngang một thời đại, so với bây giờ Chân Long Điện, cùng với đế trong bản những cái được gọi là yêu nghiệt kỳ tài, càng chân thực cùng cường đại, bởi vì bây giờ hắn đã thành đế, đủ để chứng minh đối phương lúc còn trẻ không có nhiều phàm. Khác nói đối phương bây giờ đã thành đế, coi như là năm xưa chưa thành đế lúc, cùng cảnh giới xuống cũng càng quét vô địch, bây giờ thành đế sau, cho dù áp chế cảnh giới, nhưng có đế giả kinh lịch, có đế giả một ít thủ đoạn, kỳ đồng cảnh giới xuống thực lực cũng nhất định hơn xa ban đầu. Vương Đằng thực lực mặc dù không yếu, liền chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả đều bị hắn tiêu diệt không ít, cũng có thể vị đương thời kinh diễm nhất thiên tài, nhưng bàn về nhãn giới, thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu vân vân, nhưng cũng căn không thể nào có thể so với Lăng Tiêu Đại Đế, ngay cả là cùng cảnh giới tiếp theo chiến, cũng căn không thể nào là Lăng Tiêu Đại Đế đối thủ. Lần này lại nói khoác mà không biết ngượng, tuyên bố Lăng Tiêu Đại Đế nhất định sẽ bị hắn trấn áp, thật là không biết trời cao đất rộng. Xa xa, không ít người nghị luận ầm ĩ, một số người liên tục cười lạnh, tất cả cho là Vương Đằng cuồng vọng không tự lượng, cảm thấy Vương Đằng chém chết mấy cái chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, tự mình bành trướng, lại dám ở Lăng Tiêu Đại Đế trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, nói ra Lăng Tiêu Đại Đế cùng với cùng cảnh giới đánh một trận, nhất định bị trấn áp lời nói. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu Đại Đế lạnh rên một tiếng, đạo, tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ. Ta thật rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì, cho ngươi cảm giác mình có thể ở cùng cảnh giới xuống, trấn áp đế, chính là cùng ngươi ngang hàng cảnh giới, đế muốn bại ngươi, cũng bất quá lật tay gian. Lăng Tiêu Đại Đế trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh miệt vẻ, năm xưa chưa thành đế trước, hắn cũng là càn quét một thời đại tồn tại, cùng thời bên trong chân chính ngang dọc vô địch, bây giờ chứng đạo thành đế nhiều năm, nội tình sâu, vượt quá tưởng tượng. Cho dù áp chế cảnh giới, cùng cảnh giới xuống thực lực, cũng hơn xa ban đầu, năm xưa hắn có thể ngang dọc cùng thời vô địch, càn quét thiên hạ, bây giờ nội tình sâu hơn, há lại sẽ sợ hãi cùng cảnh giới xuống đánh với Vương Đằng một trận. Nhưng mà Vương Đằng lại lắc đầu một cái, ngay sau đó khẽ mỉm cười nói, được rồi, ngươi đã tự tin như vậy, vậy không bằng chúng ta thuận tiện lấy trận chiến này đánh cuộc như thế nào, nếu trận chiến này ta thắng, như vậy từ nay về sau, ngươi liền không phải truy cứu nửa vạn cổ bảo tháp cùng với trong đó toàn bộ tài nguyên cùng bảo tàng. Nếu là ngươi thắng, như vậy không riêng gì vạn cổ bảo tháp, đồng thời bao gồm ta từ vẫn thần chi địa ở bên trong lấy được rất nhiều thần tinh, cùng với ta từ thế lực khắp nơi người đuổi giết tay ở bên trong lấy được nửa bước chí tôn nói khí, ta đều hai tay dâng lên, như thế nào? Lăng Tiêu đại đế nhìn chằm chằm Vương Đằng, chân mày cau lại, ngay sau đó trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, ánh mắt lóe lên đạo, nếu ngươi bại, ta muốn ngươi giao ra hồn huyết, từ nay về sau, thần phục với ta Sở gia. Rất hiển nhiên, hắn nhìn trúng Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, hắn thấy, nếu là lần này có thể mượn cơ hội này, thu phục Vương Đằng, lấy Vương Đằng trước biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, đem tới cố định có thể trở thành hắn Sở gia nhất căn trụ cột, nhất là, Vương Đằng phía sau còn có một tôn vô cùng cường đại cường giả thần bí, đến lúc đó, có lẽ còn có thể bằng này cùng đối phương đi chung đường, mà xa xa, các phe tu sĩ nghe được Lăng Tiêu đại đế lời nói, cũng đều không khỏi rối rít cả kinh, không nghĩ tới Nguyên Đằng đằng sát khí Lăng Tiêu đại đế, giờ phút này lại đột nhiên thay đổi chú ý, muốn thu phục Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó không yếu thế chút nào nói, nếu là lời như vậy, ta đây cũng phải tăng gia tiền đặt cuộc mới được, nếu ta thắng, ngươi vừa làm giao ra hồn huyết, từ nay đi theo ta. Theo Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, thiên, rồi. Một đạo hừng hực mâu quang, nhất thời từ Lăng Tiêu đại đế con ngươi chính giữa bắn tán loạn mà ra, mang theo đáng sợ uy thế, nghiền nát hư không, rơi vào Vương Đằng trên người, nhưng mà Vương Đằng không hề sợ hãi, nhưng mà nhàn nhạt nói, thế nào? Sợ. Đường đường đệ nhất đại đế, liền điểm này khí phách cũng không có sao. Còn là nói ngươi thật ra thì đối với thực lực mình, cũng không có lòng tin, lo lắng thực sự bại ở trong tay ta. Lăng Tiêu đại đế ánh mắt uy thế càng tăng lên, nhưng ngay sau đó lại thu liễm, lạnh rên một tiếng đạo, hừ bại ngươi bất quá lật tay gian, có sợ gì đâu, chỗ này, nói như vậy, ngươi đồng ý đánh cuộc này chú. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, mở miệng nói, Lăng Tiêu đại đế từ chối cho ý kiến, cười lạnh nói, mặc dù ngươi bây giờ tu vi cảnh giới nhỏ một ít, nhưng có thể lấy cảnh giới như vậy, vượt qua tiểu chí tôn kiếp, hơn nữa có thể tiêu diệt chuẩn đế đỉnh phong, tiềm lực thượng khả, thêm chút bồi dưỡng, đợi một thời gian, ta Sở gia có lẽ là được liền một vị chiến phó cường đại, so với giết ngươi hay hơn, đế lại thế nào không làm đây. Đối với mình thực lực, Lăng Tiêu đại đế có tuyệt đối tự tin, dù là Vương Đằng biểu hiện lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, hắn thấy, Vương Đằng lần này nhất định phải bại. Nhất định sẽ trở thành hắn Sở gia chiến phó. Thật sao? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, đã như vậy, vậy liền mời đại đế cùng ta đồng thời, đem mỗi người hồn huyết lấy ra, phong tồn ở đây, đến lúc đó đại chiến bắt đầu, ai dẫn đầu lấy được bản thân cùng với đối phương hồn huyết, liền vì người thắng, như thế nào? Hắn đây là đề phòng dừng đối phương sau khi chiến bại đổi ý, cho nên mới nói lên như vậy đổ đấu phương thức, chương 1422. Ngươi lo lắng ta sẽ đổi ý. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, ngay sau đó cười lạnh nói, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn phải tự tin, lại thật sự coi chính mình có thể chiến thắng ta sao, cũng được, đế hôm nay liền toại ngươi nguyện, thuận tiện lấy ngươi nói loại phương thức này, tiến hành đánh một trận. Bất quá, hồn huyết không phải chuyện đùa, được bảo hộ nghiêm mật, nếu là bị chúng ta sức chiến đấu ảnh hưởng đến, yên diệt, ta ngươi liền đều phải vì vậy biến mất. Vương Đằng nghe vậy khẽ mỉm cười, lật tay lấy ra một tòa bảo đỉnh, đạo, không sao, bằng vào ta cái này hỗn độn tiên kim làm chế tạo bảo đỉnh tiến hành bảo vệ, đủ để chịu đựng chúng ta chiến đấu ba động. Hỗn độn tiên kim, chính là kiên cố nhất tiên kim chi một, do hỗn độn tiên kim đúc thành bảo đỉnh, coi như là cấp bậc đại đế lực lượng, đều khó chấn vỡ, tướng hồn huyết lấy pháp lực phong tỏa trong đó, đủ để bình yên vô sự, hỗn độn bảo đỉnh là ngươi đồ vật. Vạn nhất ngươi ở trong đó chung thủ đoạn, đối với ta há chẳng phải là rất bất lợi, ta yêu cầu kiểm tra một phen. Lăng Tiêu đại đế nhìn Vương Đằng lấy ra hỗn độn bảo đỉnh, mở miệng nói, hỗn độn bảo đỉnh cũng không phải là pháp bảo, chính giữa cũng không có khí linh, nhưng mà thô phôi. Không có tụ linh, có thể ngăn cản cấp bậc đại đế lực lượng, hoàn toàn là bởi vì chất liệu đặc thù. Đối với Lăng Tiêu đại đế muốn kiểm tra hỗn độn bảo đỉnh, Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, giơ tay lên giữa. Bảo đỉnh liền bay đến giữa không trung, Lăng Tiêu đại đế cũng không bắt vào tay thượng tiến hành kiểm tra, mà là thi triển một loại cường đại nhãn thuật, đáp lời tiến hành kiểm tra, hắn đôi sáng lên, hai tròng mắt như hai ngọn lưu ly kim đăng, vô cùng sáng ngời cùng đẹp đẽ, có vô số phù văn ở trong đó dũng động, đem kia hỗn độn bảo đỉnh hoàn toàn nhìn thấu, nhìn rõ ràng, Lăng Tiêu đại đế kiểm tra cẩn thận một phen, cũng không phát hiện bất kỳ không ổn, cuối cùng hướng về phía Vương Đằng gật đầu một cái. Biểu thị không có vấn đề, Vương Đằng mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền mỗi người bức ra một giọt hồn huyết, phong tồn trong đó đi. Đương nhiên, vì tránh cho Lăng Tiêu đại đế cũng âm thầm thi triển thủ đoạn, Vương Đằng cũng âm thầm thi triển tâm nhãn lĩnh vực, một mực giám thị hỗn độn bảo đỉnh, hết thảy hư vọng đều khó tránh được hắn đôi. Sau đó, hắn lại cũng không lấy ra bản thân hồn huyết, mà là đem trong đầu mình, hói đầu hạt kia một giọt hồn huyết lấy ra, thay thế mình hồn huyết, đánh vào hỗn độn bảo trong đỉnh. Đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa Lăng Tiêu đại đế đang cùng hắn đại chiến lúc mấu chốt, thao túng hồn huyết tới dọa chế hắn hồn huyết. Mặc dù Vương Đằng bây giờ thần hồn cũng rất cường đại, nhưng đối phương cuối cùng là đại đế cảnh giới cường giả, sống mấy trăm ngàn năm thậm chí lâu hơn, cho dù đối phương không có luyện thần phương pháp, trải qua khá dài như vậy tuế nguyệt, thần hồn cũng tất nhiên không phải chuyện đùa. Hơn nữa, đối phương làm đại đế, trong thần hồn ẩn chứa đế uy, không thể không đề phòng, cho nên là lý do cẩn thận, Vương Đằng mới treo đầu heo bán thịt chó, dùng hói đầu hạt kia một giọt hồn huyết tới thay thế mình hồn huyết. Bởi vì hói đầu hạt thần hồn vô cùng cường đại, coi như là vô thiên ma chủ khi còn sống cũng chưa chắc có thể so với kỳ thần bí thức hải bát ngát vô biên. Hơn nữa nó kia một giọt hồn huyết chi bên trong, ẩn chứa một đạo đáng sợ ý chí. Nếu là Lăng Tiêu đại đế muốn âm thầm thi triển thủ đoạn gì, điển thủ giọt này hồn huyết, đến lúc đó cố định có thể gọi hắn gặp cắn trả, để cho hắn tự thực ác quả. Giờ phút này, Vương Đằng trong lòng âm thầm tính toán đạo. Bởi vì hói đầu hạt giọt này hồn huyết, đã sớm cùng Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước, cho nên giọt này hồn huyết chi bên trong, cũng nhiễm phải một tia Vương Đằng linh hồn khí tức. Bởi vì mà giờ khắc này, Lăng Tiêu đại đế cũng không nhận thấy được giọt này hồn huyết thật ra thì cũng không phải là Vương Đằng chính mình hồn huyết. Thấy Vương Đằng dẫn đầu tướng hồn huyết đánh vào hỗn độn bảo trong đỉnh, Lăng Tiêu đại đế liền cũng không chần chờ, đem mình một giọt hồn huyết cũng đánh vào hỗn độn bảo trong đỉnh. Được, đế đã áp chế tu vi cùng cảnh giới. Bây giờ liền để cho ta tới nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, dám can đảm tự đại đến cho là có thể trấn áp đế. Lăng Tiêu đại đế đã sớm tự mình phong ấn tu vi, đem cảnh giới áp chế ở cùng Vương Đằng như thế cảnh giới. Bất quá, mặc dù Lăng Tiêu đại đế giờ phút này đã áp chế tu vi, nhưng là như cũ lộ ra khí độ phi phàm, trên người khí thế như cũ vô cùng cường thịnh, kỳ quan trực tiếp phong tỏa Vương Đằng, một cổ cường đại khí tức ba động hướng thể mà ra, ác liệt mà bá đạo. Có mãnh liệt cảm giác bị áp bách, thấy Lăng Tiêu đại đế đánh ra hồn huyết đến hỗn độn bảo trong đỉnh, Vương Đằng khóe miệng nhất thời vén lên một nụ cười, con ngươi chính giữa chiến ý thoáng cái hoàn toàn bộc phát ra. Thật sao? Ta cũng rất chờ mong nhận lấy một người cấp đại đế tùy tùng, Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, ngay sau đó trong cơ thể giống vậy bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, ầm. Giữa hai người khí tức va chạm, đảo loạn bốn phương thiên địa linh cơ, liền lập tức vén lên từng cổ một mãnh liệt linh cơ phong bạo, đem kia hỗn độn bảo đỉnh cũng cấp hiên phi đi ra ngoài, giết. Sau một khắc, hai người gần như cùng lúc đó xông ra, một bên truy kích hỗn độn bảo đỉnh, một bên lẫn nhau xuất thủ. Giờ phút này, đối mặt dưới cảnh giới ngang hàng Lăng Tiêu đại đế, Vương Đằng chiến ý lăng nhiên, không có chút nào lòng kiên kỵ, trực tiếp cùng ngay mặt ngạnh hám, ra tay đánh nhau, oanh. Hai người giống như hai đợt đại nhật, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng nhất thời khuynh tiết mở, lại từng đạo trong suốt pháp ánh mắt bay vùng vụt, phù văn sáng chói bay múa đầy trời. Theo hai người chưởng quyền giao kích, kịch liệt giao phong, kia sức mạnh mạnh mẽ khơi thông, nhất thời vỡ nát hư không, hảo cường lực lượng. Vương Đằng trong mắt chiến ý càng tăng lên, chỉ là lần đầu tiên giao thủ mà thôi, song phương đều còn ở dò xét đối phương sâu cạn, chưa từng ra tay toàn lực. Nhưng dù vậy, đối phương một chưởng này thật sự bộc phát ra lực lượng, cũng cực kỳ cường hoành. Căn không phải bình thường chí thánh cảnh giới cường giả có thể nắm giữ. Không hổ là thành đạo đã lâu cấp bậc đại đế cường giả, nội tình quả nhiên không giống bình thường, ngay cả là áp chế cảnh giới, kỳ lực lượng cũng như cũ tinh thuần mà cường đại, so với ta trước đây gặp qua bất kỳ một cái nào trẻ tuổi thiên kiêu đều cường đại hơn nhiều. Vương Đằng trong lòng có chút giật mình, bởi vì Lăng Tiêu đại đế nội tình quả thực quá mạnh, coi như áp chế cảnh giới, thực lực như cũ mạnh đến nỗi kinh người. Thật có vô địch cùng cảnh giới phong độ tuyệt thế, khó trách đối phương có thể chứng đạo thành đế, bất quá hắn nhưng cũng không ý kỵ, trên tay thế công ngược lại càng kịch liệt, còn như giống như cùng phong bạo vũ kinh khủng quyền ảnh, phô thiên cái địa ép hướng đối phương, ầm. Lăng Tiêu đại đế cũng vẻ mặt lộ vẻ xúc động, hắn nhận ra được Vương Đằng pháp lực, cũng không như hắn tinh thuần cùng mênh mông, nhưng là lại cũng vô cùng kinh người, coi như là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Cũng không thể có Vương Đằng như vậy tinh thuần cùng hùng hồn pháp lực, mà Vương Đằng mới bất quá là chí thánh sơ kỳ mà thôi. Hắn liền liền xuất thủ, cùng Vương Đằng kịch liệt giao phong, trong nháy mắt mấy trăm đạo trong suốt mà cường đại chưởng ấn bay vùng vụt, cùng kia phô thiên cái địa trút xuống tới quyền ảnh va chạm, chấn hư không nổ ầm không thôi. Chương 1423. Ầm. Xoạt xoạt. Vô số chưởng ấn cùng quyền ảnh va chạm, nổ tung hư không, sức mạnh mạnh mẽ từng đợt tiếp theo từng đợt lăn lộn, khiến cho vùng hư không đó từng tầng một sụp đổ, yên diệt, trở thành bóng đêm vô tận cùng hư vô. Hai tia sáng ảnh thật nhanh lóe lên, phát ra va chạm kịch liệt, trong một sát na, song phương liền giao thủ thành thiên thượng trăm lần, tốc độ bọn họ quá nhanh, thân hình hoàn toàn mơ hồ, phổ thông chuẩn đế cảnh giới cường giả, đều đang khó mà bắt được bọn họ thân hình quỷ tích, chỉ nhìn đầy trời cũng là bọn hắn bóng người, phản phất cũng trong lúc đó, có hàng trăm hàng ngàn cho Vương Đằng cùng Lăng Tiêu Đại Đế kịch đấu, thiên, rồi. Lăng Tiêu Đại Đế hai tay hợp nhất, cả người tắm trong suốt lôi đình, hóa thành một tia điện, xông lên. Lôi đế bảo ấn. Lăng Tiêu Đại Đế đại quát, trong tay hiện ra một cái lôi ấn thần thông, chính giữa có một cái bùa văn chìm nổi, phù văn chi bên trong thiểm điện xuôi ngược, lôi đình nổ ầm, hướng Vương Đằng một chưởng theo như. Trong nháy mắt, từng đạo cường đại lôi đình bắn ra, xé hư không, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo, lôi cuốn một cái thần cấp đại đạo, bổ tới, lôi đạo bảo thuật. Vương Đằng thấy vậy mâu quang một thịnh, ngay sau đó trong mắt bùng nổ tinh mang, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, không có bất kỳ lui sợ hãi cùng chần chờ, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền, Thái Cổ Thần Ma Quyền. Hắn thấp quát một tiếng, tóc rối bời phi dương, trong cơ thể hai cái thần cấp đại đạo lao ra, một cái đỏ rực như lửa, một cái kim quang sáng chói, thần thánh vô biên, thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo, bây giờ so với dĩ vãng cũng đã thành dài hơn nhiều, mặc dù không bằng Lăng Tiêu Đại Đế, Sở Hoàng Thần Lôi đại đạo vai u thịt bắp, nhưng là hai con đường lớn liên hợp lại, cũng không phải chuyện đùa, uy lực kinh người, ngươi lại đồng thời nắm giữ hai cái thần cấp đại đạo, thấy Vương Đằng trong cơ thể lao nhanh mà ra hai cái thần cấp đại đạo, Lăng Tiêu Đại Đế nhất thời vẻ mặt khẽ biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ yêu nghiệt bất phàm, người bình thường, nắm giữ một con đường lớn liền là cực hạn, mà Vương Đằng lại nắm giữ hai cái, hơn nữa còn tất cả đều là thần cấp đại đạo. Quả nhiên là một yêu nghiệt kỳ tài, khó trách liền tiểu chí tôn kiếp cũng oanh giết không được ngươi, bất quá ngươi thiên phú càng cao, tiềm lực càng lớn, đưa ngươi thu phục sau, đối với ta Sở gia giá trị liền cũng càng lớn. Sở Hoàng đôi hít một cái, giọng sâu xa nói, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, bây giờ kết luận, không khỏi còn quá sớm. Vương Đằng đại quát một tiếng, quyền thế hung, thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo hai con đường lớn xiềng xích trật tự còn cuốn Thái Cổ Thần Ma Quyền, một quyền đánh xuyên hư không, lực lượng kinh người, hung hăng đánh giết ở Lăng Tiêu Đại Đế, Sở Hoàng thật sự đánh ra lôi đế bảo ấn trên, ầm, rắc rắc. Theo hai người thần thông va chạm, trong nháy mắt, nơi này bộc phát ra cực hạn hào quang óng ánh, vô biên phù văn bay vùng vụt, bắn nhanh bát phương, phản phất có động giết hết thảy năng lực, đồng thời, ba cái thần cấp đại đạo quy tắc trật tự, tại trong hư không dây dưa, va chạm, đưa tới đáng sợ cảnh tượng, thần hỏa lan tràn, bất diệt thần ánh mắt bao phủ bát phương, màu đỏ thần lôi như điện rắn bôn tẩu, tranh phong trục lợi, ngoài ra, lôi đế bảo ấn cùng Vương Đằng quyền ấn đồng thời nổ tung, lôi quang giao thoa, xông về Vương Đằng, cực kỳ bá đạo. Giống như là muốn đem Vương Đằng xé tan thành từng mảnh, tịch diệt thiên lôi cũng không làm gì được ta, ngươi thần lôi vừa có thể làm khó dễ được ta, Vương Đằng mâu quang như đuốc, bàn tay lớn vồ một cái, đem kia liều chết xông tới các loại lôi đình rối rít bắt vào trong tay, xì xì xì. Kia từng đạo lôi đình, giống như linh xà một dạng ở Vương Đằng trong tay dương nanh múa vuốt, dãy dụa vặn vẹo, muốn xâm lấn Vương Đằng thân thể, đưa hắn thân thể xé, nhưng mà Vương Đằng trực tiếp bàn tay nắm chặt, khi bị hắn nắm trong tay lôi đình, liền bị trực tiếp dập tắt. Vương Đằng quả nhiên yêu nghiệt vô song, không hổ là gần đây trong mấy trăm ngàn năm nay, duy nhất một thành công vượt qua tiểu chí tôn kiếp tồn tại Lăng Tiêu Đại Đế thần lôi đại đạo mới vừa vô cùng, phối hợp lôi đế bảo thuật càng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, không nghĩ tới lại không trấn áp được hắn. Xa xa xem cuộc chiến mọi người rối rít giật mình, lộ vẻ xúc động không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ yêu nghiệt, lại thật nắm giữ cùng Lăng Tiêu Đại Đế ở cùng cảnh giới xuống tranh phong trục lợi thực lực. Lăng Tiêu Đại Đế cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng lại từ thiên nhân cảnh cũng đã bắt đầu trải qua thiên kiếp tẩy lễ, khó trách đối phương có thể vượt qua tiểu chí tôn kiếp, từ thiên nhân cảnh liền bắt đầu độ kiếp, cho tới bây giờ cảnh giới này, đã sớm trải qua không biết bao nhiêu lần thiên kiếp, thân thể sớm đã có nhất định năng lực thích ứng, lôi đình chi lực đáp lời uy hiếp, liền không bằng mãnh liệt như vậy, hơn nữa người cường đại thân thể, cùng với kia đủ loại thâm hậu nội tình, có thể vượt qua tiểu chí tôn kiếp, đảo cũng dễ hiểu, thiên, rồi. Bóp một cái diệt trong tay thần lôi, Vương Đằng nhưng là không có chút nào dừng lại, thân thể hóa thành một đạo hừng hực thiểm điện, đuổi theo hướng bị hai người bọn họ giao thủ thật sự bộc phát ra lực lượng cường đại ba động, đánh bay ra ngoài hỗn độn bảo đỉnh. Lăng Tiêu Đại Đế đôi híp lại, ở Vương Đằng lên đường trong nháy mắt, liền lập tức lắc người một cái xông ra, đối với Vương Đằng tiến hành ngăn chặn, oanh. Lăng Tiêu Đại Đế trong con ngươi ánh sáng hừng hực, thân thể lóe lên, cả người khí tức đột nhiên kéo lên, giơ tay nhấc chân giữa, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đảo huyền, hắn giơ tay một quyền đánh ra, kinh khủng quyền uy cuồn cuộn, giống như diệt thế chi quyền, khiến cho người sợ hãi. Ở quả đấm thượng, có thần lôi xuôi ngược, càng có vô số trong suốt phù văn nhảy lên, cực kỳ sáng chói huyễn, một quyền đánh ra, phản phất có thể đánh nát tinh thần, để cho người không mở mắt ra được, ong ong ong. Hơn nữa, theo đấm ra một quyền, Vương Đằng rõ ràng cảm giác, kia cực kỳ bá đạo thần lôi đại đạo, thoáng cái lan tràn ra, đem hư không đảo loạn, vén lên vô tận lực lượng gợn sóng, vô tận lực lượng tình tiết phức tạp, giống như nộ hải cuồng lan bên trong tầng tầng điệp khởi đợt sóng một dạng làm cho người ta tạo thành trở ngại, kia lực lượng cường đại cuồng triều, đem Vương Đằng thân hình bám vào cũng cuốn vào, to lớn quyền ấn, giống như một ngôi sao rực rỡ phổ thông rơi đập xuống. Vương Đằng trong lòng rét một cái, hắn rõ ràng cảm giác, đối phương lực lượng dương cao, hiển nhiên là đã bắt đầu vận dụng thật sự, không hề như thế lúc trước như vậy nhưng mà dò xét tính xuất thủ, một quyền này uy lực vô cùng kinh người, ít nhất đạt tới chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc, Vương Đằng lập tức cũng không dám khinh thường, trước tiên dung hợp Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân, uống người một quyền nghênh kích, Chân Long bảo thuật, Long Hàn. Đối mặt Lăng Tiêu Đại Đế, Sở Hoàng bá đạo như vậy thế công, Vương Đằng lựa chọn lấy Chân Long bảo thuật tiến hành đối kháng, Chân Long bảo thuật, uy vô cùng, phối hợp Long chi lực bá đạo thuộc tính, uy lực càng là không thể tưởng tượng, gào. Theo Vương Đằng một quyền quát ra, một đạo cự đại long ảnh nhất thời từ quả đấm bên trong bay ra mà ra, há mồm phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, lôi cuốn ngút trời oai, xông về Lăng Tiêu Đại Đế, cùng Lăng Tiêu Đại Đế đánh giết tới lôi đế quyền ấn hung hăng đụng vào nhau, chương 1424. Oanh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trùng kích chung một chỗ, thoáng cái nổ tung. Cả phiến hư không trong chiến trường, lực lượng hoàn toàn sôi trào, màu vàng kia đại long rống giận, cùng lôi đế quyền ấn mở ra kịch liệt tranh phong, từng đợt sóng lực lượng cường đại lăn lộn, đem cái kia to lớn kiếm hà bên trong bất hủ bất diệt kiếm khí cũng cho khuấy động lên. Thiên suy suy. Thanh thế quả thực quá thật lớn, giờ khắc này song phương cũng đã bắt đầu vận dụng thật sự. So với lúc trước dò xét tính xuất thủ, giờ phút này hai người thật sự bộc phát ra lực lượng muốn càng kinh khủng hơn cùng mạnh mẽ, trong phút chốc long trời lỡ đất, trong hư không hiện ra đủ loại kinh người cảnh tượng, vô tận lôi quang giao thoa, thành phiến phù văn không ngừng nổ tung, có kiếm khí bị kích động lên, là kiếm kiêu uyên bên trong bất diệt kiếm khí, vô cùng kinh khủng. Bởi vì, kiếm này uyên bên trong bất diệt kiếm khí, chính là trước đây ảnh tử kiếm khách lưu, ngày đó ảnh tử kiếm khách một kiếm này, nhìn như bình thản xuất thủ, nhưng là uy thế không thể tưởng tượng, cách không xa chém nhất kiếm, miễn cưỡng xé vùng hư không này cùng đại địa, ở chỗ này lưu lại như vậy một cái sâu không lường được kiếm uyên, chính giữa kiếm khí bất hủ bất diệt, mỗi một sợi khí tức cũng rất khủng bố, ngay cả là lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, đối mặt kia bắn nhanh lên kiếm khí, cũng sợ hết hồn hết vía, cảm giác hung hiểm, mà Lăng Tiêu Đại Đế giờ phút này đối với kiếm kia uyên bên trong kích động lên kiếm khí, giống vậy kiên dè không thôi, không dám đụng chạm, đáp lời tiến hành né tránh, hai người thân hình giao thoa, tránh những kiếm khí kia, Vương Đằng nhân cơ hội xông về kia hỗn độn bảo đỉnh, pháp lực bàn tay già thiên tế nhật, hướng kia bị đánh bay ra ngoài hỗn độn bảo đỉnh vồ bắt đi xuống, Lăng Tiêu Đại Đế thấy vậy lãnh quát, lật tay cách không ngăn chặn, một chưởng biến hóa xuống, bên chưởng như đao, miễn cưỡng chặt đứt Vương Đằng pháp lực bàn tay, hắn ánh mắt lạnh lùng, có chút đánh ra chân hỏa, nguyên tưởng rằng ngay cả là cùng cảnh giới tiếp theo chiến. Lấy thực lực của hắn, cũng đủ để giơ tay nhấc chân giữa, liền trấn áp Vương Đằng, kết quả bây giờ, chậm chạp không thể thuận lợi, thân hình hắn chợt lóe, giống như lôi đế phụ thân, ngón tay như câu, 10 ngón tay giữa phun ra từng đạo kinh người lôi đình đường bắn, chém về phía Vương Đằng, Vương Đằng lập tức nhận ra được sau lưng nguy cơ, không thể không buông tha vồ lấy hỗn độn bảo đỉnh, thân nghênh kích, một quyền đánh rách hư không, thương thương thương. Kia từng đạo lôi đình đường bắn giống như kim như sắt thép, cùng Vương Đằng quyền ấn hung hăng đụng vào nhau, thật là bá đạo lực lượng, lại chấn vỡ ta lôi đình thần văn ba. Lăng Tiêu đại đế ánh mắt đông lại một cái, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng thêm ngưng trọng đứng lên, không có trước đây khinh thường. Nếu như thật sự trước đây Vương Đằng có thể tiếp được hắn công kích, là bởi vì hắn cũng không nghiêm túc xuất thủ, chính là đang thử thăm dò Vương Đằng sâu cạn. Như vậy hiện tại hắn, nhưng là đã sớm không làm cất giữ. Nhưng giờ phút này, nghiêm túc xuất thủ dưới tình huống, hắn vẫn như cũ không có thể chiếm được thượng phong. Điều này không khỏi làm cho hắn giật mình. Vương Đằng thực lực, có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Đồng thời, hắn còn phát hiện một chuyện, Vương Đằng đến nay, còn chưa từng vận dụng nửa bước chí tôn nói khí. Có ở đây không từng vận dụng nửa bước chí tôn nói khí dưới tình huống, còn có thể cùng hắn như vậy chính diện tranh phong, đủ để chứng minh một ít gì đó, xem ra không dùng tới một ít thủ đoạn chân chính, lần này ngược lại rất khó trấn áp hắn. Lăng Tiêu đại đế ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, hai tay của hắn bốc pháp, trên người khí tức, từng tầng một tăng lên, từng viên phù văn, từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành áo giáp, bao trùm ở toàn thân, giống như một pho tượng chiến thần. Khí tức lăng thiên, là sở gia đế thuật, chiến thần áo giáp. Xa xa đám người xem bên trong có người không nhịn được hét lên kinh ngạc. Lăng Tiêu đại đế vận dụng chân chính đế thuật, xem ra trận chiến này muốn đến đây chấm dứt. Kia Vương Đằng có thể cùng Lăng Tiêu đại đế cùng cảnh giới xuống dây dưa đến nay, khiến cho Lăng Tiêu đại đế vận dụng đại đế bảo thuật, đã đủ để kiêu ngạo. Mọi người than thở, cho dù là bọn họ cách nhau rất xa, cũng cảm nhận được Lăng Tiêu đại đế trên người thật sự tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức ba động, chiến thần áo giáp phụ thể, cả người khí tức tăng vọt, phản phất thật hóa thành một người trên đời vô địch chiến thần, khiến cho người kính sợ, từng cổ một khí tức cường đại tràn ngập. Lăng Tiêu đại đế không thèm chú ý đến Vương Đằng, mở miệng nói, thực lực ngươi xác thực không tầm thường, cùng trong cảnh giới, có thể cùng đế dây dưa đến bây giờ, xác thực không nổi, bất quá trận chiến này, liền đến đây kết thúc đi, vèo. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Tiêu đại đế thân hình thoát một cái, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó thuấn di phổ thông xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, tốc độ của hắn quá nhanh, đang động dùng đại đế bảo thuật, chiến thần áo giáp, cửa này cường đại thần thông bí thuật sau, hắn lực lượng, tốc độ, khắp mọi mặt trạng thái, đều được cực lớn tăng phúc, nhất niệm chi gian, Lăng Tiêu đại đế chớp mắt đã tới, xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, giơ tay lên một chưởng đẩy ngang mà ra. Một chưởng này nhìn như chậm chạp hơn nửa nhu hòa, nhưng là trên thực tế, nhanh kinh người, hơn nửa cuồng bạo vô cùng, ánh mắt sở chứng kiến chậm động tác chậm, chẳng qua chỉ là thành thiên thượng vạn đạo tàn ảnh không ngừng chồng lên nhau tạo thành thị giác hiệu quả, những thứ kia tàn ảnh, căng theo không kịp hắn chân thực động tác, ở tàn ảnh chồng lên nhau thời điểm, kỳ chân chính công kích, cũng đã rơi vào Vương Đằng trên người. Quá gấp gáp. Vương Đằng đối với Lăng Tiêu đại đế thật sự thi triển ra cửa này đại đế bảo thuật chiến thần áo giáp, căng không chút nào biết, hoàn toàn không ngờ rằng, đối phương đang thi triển ra cửa này đại đế bảo thuật chiến thần áo giáp sau, tốc độ lại tăng vọt đến kinh khủng như vậy cảnh giới, còn chưa kịp phản ứng, đối phương liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, lật tay chính là một chưởng oanh kích tới, lúc này một chưởng vỗ ở Vương Đằng trên lồng ngực, oanh. Sau một khắc, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, trong nháy mắt ở trên người mình nổ tung, hùng hồn mà bá đạo chưởng lực, đem cả người hắn trực tiếp băng bay ra ngoài. Nếu không phải hắn bất diệt kim thân đã tu luyện tới để bắt trọng cảnh giới, cộng thêm bất diệt thần đạo sáng lên, vì hắn hấp thu bộ phận lực lượng, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị một chưởng này vỡ nát thân thể. Giờ phút này, thân hình hắn bắn ngược, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn được lợi hại, khóe miệng càng là tràn ra một luồng đỏ bừng vết máu. Thật là nhanh. Vương Đằng trong lòng kinh sợ, tiếng gió bên tai gào thét, còn có trận trận nổ ầm, là hư không sụp đổ hội diệt thanh âm. Kỳ quan nhìn chằm chằm phía trước chính mình lúc trước chỗ thân vị, ở nơi nào, Lăng Tiêu đại đế, Sở Hoàng giống như một người thiên thần đứng sừng sững, chậm rãi thu chưởng, nhất cử nhất động, có vô số đạo tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, ở Vương Đằng trong lòng khiếp sợ với Sở Hoàng tốc độ nhanh lúc, Sở Hoàng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện. Bắn nhanh ở hoành bay ra ngoài Vương Đằng trên người, trong lòng giống vậy ở giật mình, ở đại đế bảo thuật chiến thần áo giáp trạng thái thêm được xuống, hắn không chỉ là tốc độ chợt tăng, lực lượng cũng có to lớn tăng lên, một chưởng này uy lực vô cùng cường đại, hoàn toàn thật rơi vào Vương Đằng trên người, mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện, Vương Đằng ở cứng rắn thụ hắn một chưởng này dưới tình huống, thân thể lại không có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Chương 1425. Đây chính là đại đế bảo thuật chiến thần áo giáp sao? Thật là mạnh. Xa xa, không ít quan sát người giật mình không thôi, bọn họ đều biết cảm giác, Lăng Tiêu đại đế đang thi triển ra cửa này đại đế bảo thuật chiến thần áo giáp sau, trên người khí tức tăng vọt, lực lượng uy thế càng cường đại hơn, đồng thời, tốc độ của hắn chợt tăng, mắt thường đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ thân hình hắn quỷ tích, coi như là vận dụng nhãn thuật, thậm chí dùng thần thức điều tra, cũng lộ ra vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ, tại thần thưởng thức bao trùm dò xét bên dưới, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vô mấy đạo tàn ảnh, trải rộng hư không, khắp nơi đều là, căn không phân rõ thật người ở chỗ nào, mà giờ khắc này, Lăng Tiêu đại đế con ngươi chính giữa nhưng là bộc phát ra một đạo hừng hực tinh mang, đối với mình mới vừa một chưởng này, lại không thể đối với Vương Đằng tạo thành bất kỳ trên thực chất tổn thương cảm thấy giật mình, nhưng sau đó, hắn liền xuất thủ lần nữa, mở ra cực hạn tốc độ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đuổi kịp tung tóe Vương Đằng, trong suốt bàn tay che lấp thần lôi đại đạo chi lực, liên tục đánh về phía Vương Đằng, tốc độ của hắn quá nhanh, lại Vương Đằng giờ phút này còn chưa kịp ổn định thân hình, cuồng phong kia sậu vũ phổ thông thế công, liền rối rít rơi vào trên người hắn, rầm rầm rầm. Bàn bàn bàn. Vô số trong suốt chưởng ấn, như mưa dày đặc, khuynh tả tại Vương Đằng trên người, phát ra tiếng vang trầm trầm. Trong một sát na, trên trăm đạo công kích liên tục trùng kích ở Vương Đằng trên người người vị trí, mọi người chỉ thấy Vương Đằng thân hình bị đánh không ngừng xông về các phe, lại là hoàn toàn không cách nào bắt được Lăng Tiêu đại đế thân hình quỷ tích, đồng thời, khiến cho mọi người giật mình là, mặc cho Lăng Tiêu đại đế giờ phút này thế công như thế nào mau lẹ cùng cuồng bạo, nhưng mà Vương Đằng thân thể lại như cũ trong suốt sáng chói, cả người lưu động kim sắc thần quang, Lăng Tiêu đại đế kia liên tiếp cường thế công kích, quanh kích ở trên người hắn, lại dám không có thể đánh nứt hắn thân thể, bị hắn miễn cưỡng chịu đựng xuống. Khiến cho mọi người khiếp sợ, chính là Lăng Tiêu đại đế cũng không nhịn được mâu quang đông lại một cái, đôi bên trong hiện lên vẻ khó tin, thật là đáng sợ thân thể. Tin đồn Vương Đằng này người nhục thân cường đại vô song, không nghĩ tới lại là thật, liền Lăng Tiêu đại đế đều đang không cách nào chấn vỡ hắn thân thể, đây không khỏi quá biến thái. Các phe quan sát tu sĩ rối rít xanh cứng lưỡi, ánh mắt trừng thật to, cảm thấy rung động, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn sao. Công kích mặc dù cuồng, chỉ tiếc, lại không đã thương được ta. Vương Đằng thừa dịp Lăng Tiêu đại đế giật mình, lập tức ổn định thân hình, kỳ quang rơi vào Lăng Tiêu đại đế trên người. Đệ bát trọng bất diệt kim thân, cộng thêm bất diệt thần đạo, cùng với bất diệt kiếm thể, hắn thân thể năng lực chịu đựng, quả thực quá mạnh, đế cảnh dưới đây lực lượng, thật rất khó uy hiếp được hắn, đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp, Lăng Tiêu đại đế phen này cùng bạo thế công, mặc dù ác liệt, nhưng là lại cũng không đối với hắn tạo thành liền nghiêm trọng thương thế, một ít nhỏ nhẹ thương thế, liền thế giới thụ tinh hoa sinh mệnh đều không cần điều động, vẻn vẹn là bất diệt kiếm thể tự lành năng lực, sẽ để cho hắn trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Tiêu đại đế không có tiếp lời, nhưng mà cặp mắt híp lại, con ngươi chính giữa dị mang lóe lên, ngay sau đó lạnh rên một tiếng, lại ra tay nữa, trên người hắn uy thế càng lúc càng thịnh, mới vừa rồi hắn cũng không vận dụng áp chế cảnh giới sau toàn bộ lực lượng, bởi vì chiến thần áo giáp cửa này đế đạo bảo thuật quả thực quá mạnh, lo lắng cho mình xuất thủ quá nặng, trực tiếp đem Vương Đằng tiêu diệt tại chỗ. Mà hắn nhìn trúng Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, muốn đưa hắn thu làm sở gia chiến phó, cho nên như không tất yếu, cũng không muốn lấy đi Vương Đằng tánh mạng, lúc này mới có giữ lại. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ tới Vương Đằng thân thể, lại cường đại tới mức như thế, đụng phải hắn như vậy một loạt công kích mãnh liệt, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này làm hắn lộ vẻ xúc động đồng thời, cũng bắt đầu vận dụng lực lượng cường đại hơn, muốn trấn áp Vương Đằng, thiên, rồi. Hắn xuất thủ lần nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng không chậm trễ chút nào, lập tức phát có ý đồ lĩnh vực, theo tâm nhãn lĩnh vực phát động, trong nháy mắt, kia biến mất trong tầm mắt Lăng Tiêu đại đế, liền lập tức rõ ràng hiện lên Vương Đằng trong tầm mắt, thân hình tốc độ di động, cho dù là tại hắn tâm nhãn trong lĩnh vực, như cũ nhanh kinh người, nhưng là nếu có thể được Vương Đằng thấy rõ thân hình, như vậy liền có thể trước thời hạn nhìn thấu đối phương công kích quỷ tích, làm ra ứng đối cùng né tránh. Vương Đằng thân hình một cái lướt ngang, oanh. Cơ hồ là tại hắn lướt ngang trong nháy mắt, một cái sáng chói chưởng ấn liền hung hăng đánh vào Vương Đằng lúc trước chỗ thân vị, đem vùng hư không đó trong nháy mắt tan vỡ. Đồng thời, Vương Đằng bỗng nhiên xuất thủ, giơ tay lên một quyền hướng xuất hiện Lăng Tiêu Đại Đế hung hăng tiêu diệt đi. Cái gì? Lại tránh ta công kích? Lăng Tiêu Đại Đế giật mình, ánh mắt rốt cuộc biến đổi, trong lúc vội vàng lật tay nghênh kích, Thái Cổ Long Thần Quyền. Vương Đằng đại quát, Thái Cổ Thần Ma Quyền cùng Chân Long Bảo Thuật dung hợp, thần ma đại lực cùng long chi lực, còn có hai cái thần cấp đại đạo chi lực, trong nháy mắt phun ra, một quyền bên dưới thiên địa lật, oanh. Lăng Tiêu Đại Đế trong nháy mắt bị Vương Đằng một quyền đập bay ra ngoài, một quyền này lực đạo, lại so với Lăng Tiêu Đại Đế mới vừa một chưởng này còn cuồng bạo hơn, long chi lực bá đạo thuộc tính, chấn Lăng Tiêu Đại Đế trên người chiến thần áo giáp cũng ảm đạm, thiếu chút nữa vỡ vụn. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Đại Đế cả người bị Vương Đằng một quyền đánh bay ra ngoài, đùng, răng rắc. Vương Đằng bước ra một bước, dưới chân hư không nổ tung, hóa thân Thái Cổ Thần Long, đuổi kịp Lăng Tiêu Đại Đế. Cái gì càng quét cùng cảnh giới, đây cũng không phải là ngươi năm đó thời đại. Vương Đằng mâu quang hừng hực, đỏ thắm chiếu sáng bắn vào hoành bay ra ngoài Lăng Tiêu Đại Đế trên người, cả người sát hại uy thế bộc phát cường thịnh. Con đường đi tới này, trải qua vô số lần chiến đấu, hơn nữa còn phần lớn đều là vượt cấp chiến đấu, đã sớm để cho hắn sát lục uy thế, bồi dưỡng đến một cái kinh người cảnh giới, mà sát hại uy thế thật sự vào hóa thành sát hại lĩnh vực, cũng vì vậy trở nên càng đáng sợ. Hắn khí thôn sơn hà, đuổi kịp Lăng Tiêu Đại Đế sau, giơ tay lên một quyền hung hăng đánh vào Lăng Tiêu Đại Đế trên người, oanh. Lăng Tiêu Đại Đế trên người chiến thần áo giáp nhưng là bộc phát ra vô tận hào quang óng ánh, vô cùng phù văn vọt tới, phô thiên cái địa, phải đem Vương Đằng bao phủ thôn vệ, nhưng cuối cùng, ở Vương Đằng một quyền bên dưới, kia đầy trời phù văn tất cả đều vỡ vụn ra. Lăng Tiêu Đại Đế thừa cơ ổn định thân hình, hơn nửa đảo cướp mà ra, ánh mắt như đuốc đưa mắt nhìn Vương Đằng, ánh mắt vô cùng sáng chói. Người này bất quá mới vào chí thánh cảnh giới, lại liền có kinh người như vậy lực lượng, chẳng lẽ hắn thật thành vi đại đế tiềm chất? Lăng Tiêu Đại Đế ánh mắt lóe lên, Vương Đằng lần này triển hiện ra thực lực, quả thực rung động đến hắn. Đồng thời, đối với Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu Đại Đế nhưng là ánh mắt rung lên, giọng lạnh lùng mà bá đạo, hừ, đế năm đó ngang dọc cùng thời lúc, mạnh mẽ hơn ngươi địch thủ nơi nơi, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng bại trong tay ta, duy ngã thành đế. Mới vừa, đế đối với ngươi có chỗ nương tay, không muốn lúc đó hủy diệt ngươi, bất quá ngươi đã như thế cuồng vọng không biết tự lượng sức mình, ta liền để cho ngươi xem một chút, cái gì là lực lượng tuyệt đối. Chương 1426. Lăng Tiêu Đại Đế trên người bỗng nhiên bộc phát ra cực hạn hào quang óng ánh. Chiến thần áo giáp bộc phát chói mắt, trên người, có thể bố lực lượng khí tức dũng động, cảnh giới như cũ thuộc về chí thánh cảnh giới, nhưng là kỳ lực lượng cũng không so với kinh khủng. Giờ khắc này, hắn đã không còn giữ lại chút nào, cho thấy trước mặt cảnh giới xuống mạnh nhất tư thái, trong cơ thể, pháp lực cuồn cuộn. Cả người tinh khí thần vô cùng đầy đặn, bàn tay lộn bên dưới, che khuất bầu trời, dường như muốn tháo xuống vực ngoại tinh thần, oanh. Hắn cả người, có lôi thác dũng động, từng đạo thần lôi lượn lờ, hai tay của hắn kết ấn, một vòng màu đen thái dương hiện lên, chen đầy hư không, chính giữa vô tận lôi đình dũng động. Như đại hải vô lượng, khí tức kinh khủng, uy thế ngút trời, lôi ngày bảo ấn, diệt thế lôi. Lăng Tiêu Đại Đế đại quát, thân hình lóe lên, lần nữa mở ra cấp tốc, tay niết lôi ngày bảo ấn. Xông về Vương Đằng. Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn tâm nhãn dưới trạng thái, thấy rõ Lăng Tiêu Đại Đế thân hình quỷ tích, mắt thấy Lăng Tiêu Đại Đế đánh tới chớp nhoáng, khí thế hung hăng, uy thế ngút trời, lập tức không dám có bất kỳ khinh thường, thần hợp. Hắn lúc này đại quát một tiếng, thần hợp trạng thái gia thân, đồng thời thi triển ra bá đạo nhất thần thông bảo thuật, tiến hành nghênh kích, oanh. Sau một khắc, Vương Đằng thật sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trên hư không trong nháy mắt hoàn toàn hội diệt, khi luân màu đen đại nhật hoàn toàn bùng nổ, đem trọn phiến hư không hóa thành lôi hải, vô tận lôi đình bôn tẩu, qua lại, nhưng mà, một đạo thân ảnh nhưng từ lôi hải chi trung lão đảo quay ngược lại mà ra, rõ ràng là Lăng Tiêu Đại Đế. Mới vừa Vương Đằng tại thần hợp dưới trạng thái, thi triển ra cuồng bạo nhất thần thông, lực lượng toàn thân cũng hoàn toàn sôi sùng sục. Uy thế vô biên, mang đến thần hồn công kích đặc hiệu, tự nhiên cũng cường kinh người. Lăng Tiêu Đại Đế căn không ngờ rằng Vương Đằng trong công kích lại bổ sung thêm nguyên thần công kích, cho dù hắn nguyên thần cường đại, nhưng là ở chút nào không phòng bị giữa, cũng là bị đánh trở tay không kịp. Kia một đạo nguyên thần công kích đặc hiệu xâm nhập đầu, để cho hắn xuất hiện 0,1% cái chớp mắt thất thần, nhìn như ngắn ngủi thất thần, nhưng là lại ảnh hưởng đến hắn đáp lời thật sự là chiến môn thần thông này lôi ngày bảo ấn đến tiếp sau này lực lượng phát ra, đưa đến môn thần thông này căn không có thể bộc phát ra tối cường lực lượng, liền bị vội vã giải tán, mà khiến cho hắn thoáng cái mất đi chủ động, lâm vào bị động bên trong, bởi vì Vương Đằng ở đẩy lui hắn sau, chính là lập tức truy kích kịp đến, giơ tay lên một quyền hung hăng đánh phía đầu hắn. Lăng Tiêu đại đế nhất thời kinh sợ, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, oanh. Một quyền hạ xuống, Lăng Tiêu đại đế vội vàng thi triển phòng ngự thần thông bị trực tiếp chấn vỡ, kể cả kia thân chiến thần áo giáp, cũng trở nên ảm đạm xuống. Hắn liền liền xuất thủ, mỗi một quyền cũng uy lực kinh người, ẩn chứa long chi lực bá đạo thuộc tính, hơn nữa từ ảnh tử kiếm khách nơi đó lĩnh ngộ tới một tia đạo và pháp, thần thông uy lực tăng lên gấp bội, mấy trăm quyền đi xuống. Lăng Tiêu đại đế trên người chiến thần áo giáp rốt cuộc không chịu nổi mang nặng, hiện ra từng đạo kim sắc vết nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung, mà Lăng Tiêu đại đế bị Vương Đằng một đường đè công kích, thân thể bắn ngược, một kích tối hậu trọng quyền, càng là đem Lăng Tiêu đại đế đánh rơi xuống mặt đất, đem đại địa đập nứt nẻ. Xa xa, những quan đó ngắm tu sĩ thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít con ngươi co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, người này lại kinh khủng như vậy, Lăng Tiêu đại đế lại bị hắn áp chế. Mọi người kinh sợ sợ hãi, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, không thể tin được trước mắt một màn này. Song phương triển hiện ra lực lượng quả thực quá mạnh, để cho bọn họ hoài nghi, đây thật là chí thánh cảnh giới có thể chưởng khống cùng cưỡi lực lượng sao? Chính là chuẩn đế đỉnh phong cũng xa kém xa. Lăng Tiêu đại đế không hổ là thành đế người, năm xưa từng càn quét cùng thời đại thiên kiêu, chiến lực quả nhiên vô song, nhưng Vương Đằng lại có thể cùng là hắn chính diện tranh phong. Hơn nữa trong mơ hồ còn chế trụ Lăng Tiêu đại đế, chẳng lẽ đời này, đế đạo quả vị, sắp có hắn một tịch vị, có thể cùng đã thành đế Lăng Tiêu đại đế cùng cảnh giới chính diện tranh phong, thiếu niên chí tôn không ngoài như vậy. Các phe mọi người thổn thức, vẻ mặt rất phức tạp, Vương Đằng biểu hiện càng kinh người, trong lòng bọn họ thì càng bất an, bởi vì, bọn họ chỗ thế lực, cũng từng đuổi giết qua Vương Đằng, lấy Vương Đằng ban đầu dám giết vào thượng cổ sở gia tiến hành trả thù cùng thanh toán tính tình. Hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua bọn họ chỗ thế lực, hy vọng Lăng Tiêu đại đế có thể đem hắn hoàn toàn trấn áp đi. Mọi người trong lòng thầm nói, nhưng mà sau một khắc, mọi người liền sắc mặt đại biến, không được, hắn đi cướp lấy hỗn độn bảo đỉnh, một khi để cho hắn đoạt đến hỗn độn bảo đỉnh, Lăng Tiêu đại đế lần này liền thua vào tay hắn, hồn huyết bị chưởng khống, liền không thể nào lại uy hiếp được hắn. Giờ phút này, Vương Đằng một quyền đem Lăng Tiêu đại đế rơi đập địa hạ sau, cũng không có lại tiếp tục đáp lời tiến hành truy kích, mà là trực tiếp xoay người, đuổi theo hướng bị bọn họ sức chiến đấu vén bay ra ngoài hỗn độn bảo đỉnh. Khi hỗn độn bảo đỉnh bị lực lượng cường đại triều tịch cuốn đi, Vương Đằng hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xông lên, đang muốn đưa tay vồ lấy kia hỗn độn bảo đỉnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đột nhiên xông lên đầu, phía dưới mặt đất, một cán khí tức kinh khủng lôi mâu, đột nhiên hiện lên. Ẩn chứa đế uy, ép sập hư không, hóa thành một tia chớp, hướng Vương Đằng đinh giết mà. Chí Tôn nói khí, Vương Đằng nhất thời sắc mặt đại biến, kia cái lôi mâu, rõ ràng là một cái chân chính Chí Tôn nói khí. Điều này hiển nhiên là Lăng Tiêu đại đế pháp bảo, Lăng Tiêu đại đế coi như đường đường đại đế, hơn nữa sống mười vài vạn năm trở lên, đã sớm tế luyện ra một cọc chân chính đế khí, cũng chính là cái gọi là Chí Tôn nói khí. Cái này Chí Tôn nói khí cấp bậc lôi mâu, gọi là diệt thế lôi phạt, nguyên, Lăng Tiêu đại đế cố kỵ đại đế mặt mũi, khinh thường với vận dụng bực này pháp bảo, nhưng là Vương Đằng lần này bày ra thực lực quả thực quá mạnh, cùng cảnh giới xuống, hắn không cách nào chế trụ Vương Đằng, hơn nửa giờ phút này, tình thế khẩn cấp, Vương Đằng phải đi thu hỗn độn bảo đỉnh, phải lấy được hắn hồn huyết, cái này làm cho hắn không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể sử dụng Chí Tôn nói khí, ngăn cản Vương Đằng thu hỗn độn bảo đỉnh, bởi vì một khi Vương Đằng lấy được hỗn độn bảo đỉnh, thu đến hắn hồn huyết, kia tính mạng hắn, liền phải hoàn toàn rơi vào Vương Đằng trên tay, cái kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được. Ầm. Diệt thế lôi phạt trường mâu đánh tới, uy thế ngút trời, cũng may Vương Đằng duy trì tâm nhãn lĩnh vực, ở diệt thế lôi phạt trường mâu đánh tới trong nháy mắt, liền nhận ra được, kịp thời tiến hành ứng đối, vô lượng bảo ấn. Vương Đằng lập tức đại quát, đem vô lượng bảo ấn trước tiên lấy ra, trấn thủ thân mình, đồng thời, hắn đưa tay chộp một cái, Tu La kiếm xuất hiện ở tay, trong lúc huy động, Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương hiện lên, chống đỡ Chí Tôn kia đạo khí diệt thế lôi phạt trường mâu tiêu diệt. Oanh! Nhưng mà 0,1% cái trong nháy mắt, kia diệt thế lôi phạt liền xé hư không, trong nháy mắt điểm giết ở vương đằng Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương thượng, rắc rắc. Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương trong nháy mắt tan vỡ, căn ngăn trở bất diệt đời lôi phạt bực này Chí Tôn nói khí tập kích, trực tiếp bể nát. Sau đó, kia diệt thế lôi phạt uy lực còn lại cuồn cuộn, đánh vào vương đằng đệ nhị trọng bảo vệ, vô lượng bảo ấn thật sự trút xuống phòng ngự màn hào quang phía trên, nhưng cuối cùng, vô lượng bảo ấn phòng ngự màn hào quang cũng bị xé nứt. Sau đó, kia diệt thế lôi phạt trường mâu hung hăng đánh vào vương đằng trên người, tại chỗ xuyên thủng vương đằng thân thể, khiến cho hắn trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể hoành bay ra ngoài, kia lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn, đưa hắn thân thể băng liệt, sau đó ầm ầm nổ tung. Mà kia hỗn độn bảo đỉnh cũng bị lực lượng cường đại dư âm lại lần nữa hất bay. Chương 1427. Công tử. Đông Lăng Sơn phương hướng, Dạ Vô Thường đám người thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít tí sắp nứt, tất cả đều bay lên trời, hướng vương đằng cùng Lăng Tiêu đại đế kịch chiến trường hướng. Là Chí Tôn nói khí. Lăng Tiêu đại đế lại bị ép vận dụng Chí Tôn nói khí. Chí Tôn nói khí quả nhiên uy thế kinh khủng, lấy kia vương đằng thân thể, đều đang hoàn toàn không chịu nổi nó tiêu diệt, bị xuyên thủng hình thể, thân thể vỡ nát, trận chiến này coi như là tấm màn rơi xuống. Xa xa quan sát các phe cường giả cũng đều rối rít rung động, nhìn đạo kia Lăng Tiêu mà lên, nhất cử xuyên thủng vương đằng thân hình, đem vương đằng thân thể cũng trực tiếp vỡ nát. Chí Tôn nói khí diệt thế lôi phạt trường mâu, không khỏi trong lòng bộ dạng sợ hãi, đây mới thực là Chí Tôn nói khí, vì thế kinh khủng, coi như là vương đằng kịp thời sử dụng nửa bước Chí Tôn đạo khí vô lượng bảo ấn, cộng thêm Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương cùng tự thân bất diệt kim thân cùng với bất diệt thần đạo, cũng không có thể đỡ nổi một kích này. Oanh. Giờ phút này, trước đây bị vương đằng đánh rơi xuống mặt đất Lăng Tiêu đại đế, tóc tai bù xù lao ra, trên người hắn khí tức lộn xộn, trước đây ở vương đằng kia liên tiếp cường thế công phạt bên dưới, bị thương không nhỏ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn được lợi hại, hắn vọt tới giữa không trung, nhấc tay vồ một cái, chiếc kia đánh nứt vương đằng thân thể Chí Tôn nói khí diệt thế lôi phạt trường mâu, hóa thành một đạo điện hồ, rơi vào trong tay hắn, hắn ánh mắt lóe lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Năm xưa chính mình càn quét một thời đại, cuối cùng chứng đạo thành đế, mà nay, có đế giả kinh lịch, kiến thức, nội tình hơn xa năm xưa hắn, cùng cảnh giới tiếp theo chiến, nhưng không cách nào trấn áp vương đằng, lại bị ép vận dụng Chí Tôn nói khí, mặc dù thành công đánh tan vương đằng, nhưng trong lòng của hắn, lại không có bất kỳ vui sướng, ngược lại cảm thấy vô tận sỉ nhục, mất hết mặt mũi. Nếu không phải có diệt thế lôi phạt cái này Chí Tôn nói khí, có lẽ hắn hồn huyết, bây giờ đã rơi vào vương đằng trong tay, ngươi lại vận dụng Chí Tôn nói khí, ngươi khẩu khẩu thanh thanh vô địch cùng cảnh giới, từng càn quét một thời đại, chẳng lẽ liền là dựa vào đế khí sao? Vương đằng đầu không diệt. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đại đế, ánh mắt âm trầm đáng sợ, Lăng Tiêu đại đế ánh mắt lạnh lùng, dựa theo ước định, cùng cảnh giới đánh một trận, ta cũng không vận dụng đế đạo lực lượng, mặc dù vận dụng đế khí, lại cũng không có lấy đế đạo lực lượng cưỡi. Không tính là vận dụng đế đạo thủ đoạn, hơn nữa, trước đây chúng ta cũng chưa từng ước định, không có thể động dụng đế khí. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vương đằng, trận chiến này, ngươi đã bại. Trong lúc nói chuyện, hắn tự tay hướng về phía băng bay ra ngoài hỗn độn bảo đỉnh cách không vồ bắt, kia hỗn độn bảo đỉnh đã bay xa, nhưng hắn pháp lực vô biên, lật tay giữa, pháp lực bàn tay và thiên tế nhật, lan tràn đi ra ngoài, bắt lại hỗn độn bảo đỉnh, nhưng mà đúng vào lúc này, phần phật. Vương đằng thật sự ở trên hư không, từng cổ một huyết sắc phong bạo cuồn cuộn. Sau đó, vương đằng kia vỡ nát thân thể, ở huyết sắc kia phong bạo bên dưới, nhanh chóng đúc lại, trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất diệt kim thân đệ bát trọng, nửa người không tử năng lực hiện ra, cho dù là nghiêm trọng đi nửa thương thế, chỉ cần thần hồn bất diệt, thân thể không có hoàn toàn yên diệt thành cặn bã, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa không tiêu hao nguyên khí. Chỉ cần hao tổn một ít pháp lực mà thôi, mặc dù pháp lực tiêu hao không nhỏ, vốn lấy vương đằng nội tình. Pháp lực hùng hồn trình độ, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng, hơn nữa, trên người hắn tài nguyên bảo tàng quá phong phú, cộng thêm hắn thân chính là thần đan sư, không việc gì thời điểm liền luyện chế một ít đan dược, đủ loại loại đan dược cũng có không ít, Giờ phút này, hắn lật tay giữa, trực tiếp nắm lên một chai khôi phục pháp lực đan dược, như ăn kẹo đậu phổ thông rót vào trong miệng, không hề để tâm lãng phí. Trong cơ thể, nguyên bí thuật điên cuồng vận chuyển, dung hợp chân long phân thân cùng chu tước phân thân dưới tình huống, cùng tiến hành luyện hóa, hiệu suất kinh người, từng cổ một tinh thuần dày đặc pháp lực, nhanh chóng đem pháp lực lần nữa dồi dào lên. Ngay tại lúc đó, Vương Đằng lật tay giữa, Tu La kiếm cùng Phạm Thiên thần kiếm đồng thời ra hiện tại trong tay hắn, sát hại lĩnh vực nở rộ đến mức tận cùng, tinh diệu cửu thiên dị tượng, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng cũng đều rối rít nở rộ, khiến cho hắn cả người khí tức lại tăng lên nữa, lệ khí ngút trời, như Tu La lâm thế, đỏ thắm ánh mắt rơi vào lăng tiêu đại đế trên người, thu ngươi trảo tử. Hắn đại quát một tiếng, thân hình lóe lên, tay trái tay phải đồng thời thi triển bất đồng kiếm đạo thần thông. Bởi vì hắn có ba cái nguyên thần, một lòng vận dụng với hắn mà nói căng không tính là cái gì. Tay phải vạn kiếm quyết, bạch đế kim quang chém, hạo thiên chính khí kiếm quyết chờ kiếm đạo thần thông lục tục nở rộ, tay trái lấy Tu La kiếm, nở rộ sát kiếm thuật, ở kinh khủng sát khí gia trì xuống, sát kiếm thuật uy thế tăng vọt, hừng hực kiếm quang, thẳng chém về phía cái kia chụp vào xa xa hỗn độn bảo đỉnh pháp lực bàn tay, đem sinh sinh chặt đứt, đồng thời, vạn kiếm quyết, bạch đế kim quang chém, hạo thiên chính khí kiếm quyết chờ kiếm đạo thần thông, chính là rối rít xông về lăng tiêu đại đế. Lăng tiêu đại đế nhất thời mắt, một đôi mắt chính giữa bắn ra hừng hực chùm ánh sáng, ngươi lại có thể nhanh như vậy trọng tố thân thể. Lăng tiêu đại đế khiếp sợ, tu vi tu sĩ cao thâm, chỉ cần nguyên thần bất diệt, đều có thể trọng tố thân thể, nhưng là phải tiêu hao đại lượng nguyên khí, hơn nữa yêu cầu một ít thời gian, cho nên đang chiến đấu, dưới bình thường tình huống, bị người chém vỡ thân thể, dù là nguyên thần bất diệt, cũng chỉ có thể chạy trốn, hoặc là chờ chết. Muốn trong vòng thời gian ngắn trọng tố thân thể, căn không thể nào, nhưng bây giờ, Vương Đằng lại ở trong chớp mắt liền trọng tố thân thể, hơn nữa tinh khí thần lại như cũ đầy đặn, vừa ý lên một chút nguyên khí đều không tiêu hao, đánh vỡ lăng tiêu đại đế nhận thức, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt trở nên bộc phát hừng hực, cảm giác trước mắt người trẻ tuổi tiểu bối thủ đoạn quá mức phi phàm, thấy đủ loại kiếm đạo thần thông chém tới, lăng tiêu đại đế lạnh rên một tiếng, trong tay lôi mâu vũ động. Vô số thiểm điện giống như linh xà bay ra, đem kia toàn bộ kiếm quang quấn chặt lấy. Sau đó, trong tay hắn lôi mâu quét ngang, ở trên hư không trung một cái, một cổ lực lượng kinh khủng bung ra, đem kia đủ loại kiếm đạo thần thông rối rít chấn vỡ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở trước mặt ta trọng tố mấy lần. Lăng tiêu đại đế híp đôi mắt một cái, lạnh rên một tiếng, sau đó buông tha truy kích hỗn độn bảo đỉnh, dự định đem Vương Đằng cường thế đánh bại. Lại đi thu hỗn độn bảo đỉnh. Bây giờ, hắn có chí tôn nói khí nơi tay, có tuyệt đối nắm chặt, có thể nghiền ép Vương Đằng, giết. Sau một khắc, lăng tiêu đại đế đại quát, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Bất quá, bởi vì hắn chiến thần áo giáp cửa này đế đạo bảo thuật, ở trước đó đã bị Vương Đằng đánh nát, giờ phút này mất đi chiến thần áo giáp toàn trạng thái gia trì, tốc độ đã không so với trước kia khoa trương như vậy, nhưng... Giờ phút này hắn có chí tôn nói khí diệt thế lôi phạt nơi tay, cả người uy thế, nhưng là càng đáng sợ hơn. Hắn phản phất đã hoàn toàn hóa thành một người lôi thần, trên người vòng quanh vô tận sấm chớp, ngân quang điện hồ, giao thoa không nghỉ. Trong tay diệt thế lôi phạt, cơ thể mặc dù là trường mâu, nhưng là biến đổi thất thường, cường đại quỷ dị, hướng Vương Đằng tiêu diệt tới, chương 1428. Lăng tiêu đại đế đánh tới, Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, tinh giữa hồng quang. Tràn đầy mãnh liệt chiến ý, cả người sát phạt lệ khí ngút trời, đối phương mới vừa rồi lại vận dụng chí tôn nói khí bực này đại sát khí, đánh nát hắn thân thể, nếu không phải hắn phản ứng kinh người, cộng thêm thân thể cũng đủ cường đại, mới vừa mới có thể phải bị kia lực lượng cường đại hoàn toàn tiêu diệt, hình thần câu diệt, hơn nữa, may hắn đem bất diệt kim thân tu luyện tới để bắt trọng, để cho hắn có thể ở trong khoảnh khắc trọng tố thân thể, nếu không trận chiến này thật lâm nguy. Điều này làm hắn động chân nộ, giờ phút này thấy lăng tiêu đại đế tay cầm chí tôn nói khí diệt thế lôi phạt đánh tới, hắn nhất thời đôi hít một cái, một đạo kinh người sát cơ nở rộ, đỏ thắm chiếu sáng bắn vào lăng tiêu đại đế trên người, dưới chân sát hại lĩnh vực, thần hỏa lĩnh vực, còn có kiếm vũ lăng tiêu cùng tinh diệu cửu thiên lượng nặng dị tượng trôi lơ lửng, để cho hắn cả người khí thế kinh người, oanh, thiên, rồi. Lăng tiêu đại đế uy thế kinh người. Trong tay diệt thế lôi phạt chiến mâu xé hư không, phản phất trong nháy mắt quán thông u minh, đáng sợ khí tức phong tỏa Vương Đằng, hướng Vương Đằng đinh giết tới, muốn lấy pháp bảo đè ta, ta không bao giờ thiếu chính là pháp bảo. Vô lượng phong la hàng ma tạo hóa huyền thiên ngũ hành hỗn độn phạm thiên. Vương Đằng mâu quang nổ bắn ra, há mồm đại quát một tiếng, lật tay giữa, vô lượng bảo ấn, phong thiên la bàn, hàng ma thiên đao, tạo hóa thiên quyển, huyền thiên bảo đỉnh, ngũ hành thủy hỏa côn, hỗn độn kim chung, cùng với phạm thiên thần kiếm chờ nửa bức chí tôn nói khí, hóa thành từng đạo bảo quang, đột nhiên giữa tất cả đều bắn ra. Tám cái nửa bước chí tôn nói khí, mặc dù cấp bậc không tới Lăng Tiêu Đại Đế nắm giữ chân chính chí tôn nói khí diệt thế lôi phạt, nhưng là Lăng Tiêu Đại Đế bây giờ áp chế cảnh giới, căn không có đế đạo cấp bậc lực lượng gia trì cái này chí tôn nói khí diệt thế lôi phạt, không cách nào phát huy ra diệt thế lôi phạt uy lực chân chính, cộng thêm Vương Đằng giờ phút này sử dụng tám cái nửa bước chí tôn nói khí uy thế cũng không phải chuyện đùa, hơn nữa ước chừng tám cái, cùng bùng nổ uy năng. Nếu cửu tinh liên châu một dạng xông về Lăng Tiêu Đại Đế, uy thế ngút trời, chưa chắc không thể đối với Lăng Tiêu Đại Đế tạo thành uy hiếp. Huống chi, Vương Đằng còn có thần hợp thuật gia trì. Thần hợp thuật bị thêm vào nguyên thần công kích đặc hiệu, đối với Lăng Tiêu Đại Đế cấp bậc này tồn tại, ảnh hưởng mặc dù không lớn, nhưng là nước chảy đá mòn, ở gặp liên tục cường độ cao công kích tiêu hao bên dưới, ảnh hưởng liền sẽ không ngừng mở rộng. Ầm. Tám cái nửa bước chí tôn nói khí nối thành một đường, lấy vô lượng bảo ấn cầm đầu, như cửu tinh liên châu, đánh giết đi, khí tức cường đại ba động, trực tiếp băng diệt hư không, xa xa những quan đó ngắm tu sĩ tất cả đều kinh sợ, rung động không dứt, hắn lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong trọng tố thân thể, hơn nữa nguyên khí không hư hại, tinh khí thần như cũ đầy đặn như lúc ban đầu, đó là nửa bước chí tôn nói khí, là ta phái phong thiên la bàn. Còn có ta dạy ngũ hành thủy hỏa côn. Đáng chết, đó là ta tông hàng ma thiên đao. Nhìn thấy Vương Đằng trong thời gian ngắn trọng tố thân thể, hơn nữa đồng thời sử dụng từng việc pháp bảo cao cấp nửa bước chí tôn nói khí, xa xa đám người xem thoáng cái sôi sùng sục, bởi vì Vương Đằng sử dụng những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, nguyên là bọn hắn chỗ thế lực chí bảo. Lúc trước bọn họ thế lực khắp nơi là bảo đảm không sơ hở tí nào tiêu diệt Vương Đằng, cho nên cố ý đưa đi những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, kết quả không nghĩ tới những thứ kia đuổi theo giết Vương Đằng người, toàn quân bị diệt, đưa đi nửa bước chí tôn nói khí, cũng hết thảy rơi vào Vương Đằng trong tay. Giờ phút này, Vương Đằng làm của bọn hắn mặt, sử dụng bọn họ thế lực khắp nơi chí bảo, ứng đối Lăng Tiêu Đại Đế chí tôn nói khí diệt thế lôi phạt tiêu diệt, để cho bọn họ sắc mặt khó coi, bọn họ thế lực khắp nơi cùng Vương Đằng cũng có không nhỏ ân oán. Trong lòng đều hy vọng Lăng Tiêu Đại Đế có thể trấn áp Vương Đằng, tốt nhất có thể đem hoàn toàn tiêu diệt. Kết quả bây giờ, Vương Đằng từ bọn họ thế lực khắp nơi đoạt đi những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, có lẽ sẽ trở thành đối kháng Lăng Tiêu Đại Đế diệt thế lôi phạt mấu chốt. Bọn họ đây có phải hay không coi như là biến hình tư địch, trên người người này lại có nhiều như vậy nửa bước chí tôn nói khí, chính là Lăng Tiêu Đại Đế. Nhìn thấy Vương Đằng sử dụng tới đây nhiều chút nửa bước chí tôn nói khí, đều không khỏi thất kinh. Oanh. Sau một khắc, trong tay hắn diệt thế lôi phạt trường mâu dẫn đầu đánh vào vô lượng bảo ấn thượng, vô lượng bảo ấn bộc phát ra vô lượng thần quang, tái nhật thần quang nổ tung, giống như một vòng thương ngày bị thọc bạo nổ. Sau đó, vô lượng bảo ấn nhưng rung động một cái, kia diệt thế lôi phạt trường mâu hung hăng đánh vào vô lượng bảo ấn thể thượng, trong nháy mắt pháp ánh mắt cùng hỏa tinh cùng nhau bắn tung tóe mở. Vô lượng bảo ấn tại chỗ băng bay ra ngoài. Khi diệt thế lôi phạt trường mâu ngay sau đó điểm rơi vào phong thiên la bàn thượng, ngắn ngủi giằng co sau, phong thiên la bàn cũng đi theo băng bay ra ngoài. Khi diệt thế lôi phạt cuối cùng là chí tôn nói khí, cho dù giờ phút này Lăng Tiêu Đại Đế áp chế cảnh giới không cách nào vận dụng đế đạo lực lượng gia trì, không có thể khiến cho bộc phát ra cường đại nhất uy lực, nhưng là cũng như cũ không ai bì nổi, dễ như bẩn một dạng khi diệt thế lôi phạt trường mâu lại liên tiếp văng tung tóe hàng ma thiên đao, tạo hóa thiên quyển. Huyền thiên thần đỉnh, ngũ hành thủy hỏa côn chờ vài kiện nửa bức chí tôn nói khí, bất quá đến thời khắc này, kia diệt thế lôi phạt trường mâu tiêu diệt tới cường thế một đòn, đi qua tầng tầng tiêu hao, tầng tầng suy yếu, uy thế từ lâu không bằng mới vừa như vậy cường thịnh, cửu tinh liên châu, đến tiếp sau này hỗn độn kim chung cùng với phạm thiên thần kiếm hung hăng trùng kích ở diệt thế lôi phạt trường mâu thượng, rốt cuộc đẩy lui diệt thế lôi phạt trường mâu, hơn nữa miễn cưỡng hội diệt một kích kia cường đại uy thế, hóa giải sát cơ. Làm sao có thể, hắn pháp lực lại hùng hồn tới mức như thế, còn có thần hồn cũng cường đại như thế, lại có thể đồng thời cưỡi nhiều như vậy nửa bước chí tôn nói khí, đem mỗi một cái nửa bước chí tôn nói khí uy lực đều phát huy ra, ngăn trở ta một kích này. Lăng Tiêu đại đế nhất thời biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi, thiên, rồi. Mà đang ở Lăng Tiêu đại đế khiếp sợ lúc, ở đó Phạm Thiên thần kiếm sau. Một vệt đỏ thắm ánh kiếm màu đỏ ngòm theo sát mà. Rõ ràng là Vương Đằng. Hắn sử dụng tám cái nửa bước chí tôn nói khí, lấy cửu tinh liên châu phương thức công kích, tầng tầng suy yếu Lăng Tiêu đại đế một kích này uy lực, hơn nữa cuối cùng đem hoàn toàn chấn vỡ đồng thời, người càng là sách tu la kiếm, thi triển bất diệt kiếm thể lĩnh ngộ lấy thân hóa kiếm thủ đoạn, hóa thành cửu tinh liên châu bên trong thứ 9 ngôi sao, chớp mắt liều chết xung phong tới. Lăng Tiêu đại đế trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức định thần đến, liền thấy một đạo đỏ thắm kiếm quang đã ở trước mắt, trong thời gian ngắn cả người lông tơ tạc lập, con ngươi chợt co rút, Vương Đằng thần hợp công kích đặc hiệu, đúng là vẫn còn tạo tác dụng, kia cửu tinh liên châu phương thức, từng món một nửa bước chí tôn nói khí cường thế trùng kích, bộc phát ra nguyên thần công kích đặc hiệu, mặc dù không có thương tổn đến Lăng Tiêu đại đế căn, nhưng cũng ảnh hưởng đến tâm thần hắn, để cho hắn xuất hiện chớp mắt thất thần, đưa đến hắn phản ứng cuối cùng chậm một nhịp, không kịp tránh tập sát tới Vương Đằng phong mang. Lăng Tiêu đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, mất đi đại đế lãnh cùng ung dung, cảm giác đã lâu nguy cơ sinh tử, hắn cầm trong tay diệt thế lôi phạt trường mâu ngăn cản ở trước người, vô số lôi quang từ diệt thế lôi phạt trường mâu bên trong bung ra, trong lúc vội vàng tạo thành một cái yếu kém lôi quang hộ thuẫn, chương 1429. Oanh! Tu La kiếm uy thế kinh khủng, cả người vần quanh khí sát phạt, cùng Vương Đằng trên người sát phạt lệ khí cộng hưởng, cộng thêm sát kiếm thuật đặc tính. Sát khí càng thịnh uy lực càng mạnh, kia đỏ thắm thân kiếm, hung hăng ám sát ở Lăng Tiêu đại đế trước mặt chống lên lôi quang hộ thuẫn thượng, kia lôi quang hộ thuẫn, trong lúc vội vàng căng không có hoàn toàn ngưng tụ, lực phòng ngự có hạn, cộng thêm tu la kiếm sắc bén, lúc này liền bị tu la kiếm đâm rách, cong. Sau một khắc, tu la kiếm bỗng nhiên đâm vào chí tôn đạo khí diệt thế lôi phạt thể phía trên, nhất thời tóe ra vô tận sấm chớp. Một cổ cuồng cuồng bạo mà tràn đầy sát phạt lệ khí đỏ thắm kiếm quang bỗng nhiên bùng nổ, dảo sát ở Lăng Tiêu đại đế trên người, lưu lại một đạo đạo dữ tợn đáng sợ vết kiếm, đế huyết hoành rơi vãi. Đồng thời, Lăng Tiêu đại đế rên lên một tiếng, bị Vương Đằng một kiếm này bên trong ẩn chứa long chi lực bá đạo thuộc tính chấn ngửa đầu tung tóe, cùng cảnh giới xuống, cho dù ngươi có đế khí nơi tay thì như thế nào? Vương Đằng đỏ thắm mâu quang hừng hực, trong tay tu la kiếm chỉ xéo mặt đất, không ai bì nổi. Cho ta trấn. Hắn bên trái tay vồ một cái, trước đây bị đánh bay vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh, phong thiên la bàn, tạo hóa thiên quyển, hàng ma thiên đao, hỗn độn kim chung, phạm thiên thần kiếm chờ các đại nửa bước chí tôn đạo khí tất cả đều bay, theo Vương Đằng tay phải hướng về phía tung tóe Lăng Tiêu đại đế cách không đè một cái, ông ông ông. Hư không rung rẩy, ông minh không chỉ. Vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh, phong thiên la bàn chờ các đại nửa bước chí tôn đạo khí, nhất thời đồng loạt hướng tung tóe Lăng Tiêu đại đế trấn áp xuống, thừa hắn bệnh đòi mạng hắn. Không hề cho đối phương một chút thở dốc cơ hội. Rầm rầm rầm. Từng món một nửa bước chí tôn đạo khí giống như từng viên cự đại tinh thần, hướng Lăng Tiêu đại đế tiêu diệt đi xuống, để cho Lăng Tiêu đại đế cả người lông tơ dựng ngược, con ngươi co lại thành mũi châm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng tức giận, giờ phút này hắn chưa ổn định thân hình. Có thể nói sơ hở trăm chỗ, căn không có cách nào tập trung lực lượng, đối kháng Vương Đằng toàn lực gia trì xuống những thứ này nửa bước chí tôn đạo khí trấn áp, nếu là giờ phút này bị những thứ này nửa bước chí tôn đạo khí hoàn toàn đánh trúng, cho dù bất tử, cũng tất nhiên sẽ gặp không cách nào tưởng tượng bị thương nặng, thân thể có thể sẽ tại chỗ hội diệt, cho dù bảo toàn thần thức bất diệt, hắn lại cũng không có Vương Đằng như vậy nửa người không tử năng lực, muốn trọng tố thân thể, cần phải hao phí to lớn nguyên khí, huống chi lần này hắn cùng với Vương Đằng cùng cảnh giới đánh một trận, thậm chí còn vận dụng đế khí diệt thế lôi phạt, nếu là như vậy cũng thua ở Vương Đằng trên tay, hắn cái này đại đế còn có mặt mũi nào? Trong phút chốc, hắn tâm niệm lóe lên, trong ánh mắt hiện lên một đạo lệ mang, con ngươi hoàn toàn âm lãnh xuống. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên câu thông đánh vào hỗn độn bảo trong đỉnh kia một giọt hồn huyết. Hắn hồn huyết vô cùng cường đại, ẩn chứa đế uy. Cho dù Vương Đằng giờ phút này bày ra thủ đoạn lợi hại hơn nữa. Nhưng tu vi cảnh giới bày ở nơi đó, tu đạo thời gian bày ở nơi đó, thần hồn tuyệt đối không thể có thể so với đã sớm thành đế, sống mấy trăm ngàn năm hắn. Đây cũng là hắn tại sao lại dứt khoát đáp ứng Vương Đằng, cùng Vương Đằng đồng thời tướng hồn huyết đánh vào hỗn độn bảo trong đỉnh một trong những nguyên nhân. Giờ phút này, sẽ trở thành hắn nghịch chuyển tình thế một cái lá bài tẩy. Lấy chính mình hồn huyết cường đại, áp chế, thậm chí điển thủ Vương Đằng hồn huyết, từ đó đạt tới quấy nhiễu Vương Đằng, thậm chí đánh chết Vương Đằng. Hồn huyết là phi thường đặc thù tồn tại, thậm chí có thể nói là thần hồn tối căn nguyên tố. Một khi hồn huyết hội diệt, như vậy cường đại đi nửa người, đều phải thần hồn tan vỡ, tan thành mây khói. Đây cũng là tại sao, nắm giữ một người hồn huyết sau, liền có thể nắm giữ nhân sinh cả đời chết. Lăng Tiêu đại đế mâu quang băng lãnh vô tình, tâm thần xung động, âm thầm câu thông hỗn độn bảo trong đỉnh, kia một giọt hồn huyết, trong nháy mắt, hỗn độn bảo trong đỉnh, Lăng Tiêu đại đế kia một giọt hồn huyết, đột nhiên bộc phát ra hừng hực ánh sáng. Có cường đại đế uy hiện lên. Đế uy hung hăng áp bách hướng hỗn độn bảo đỉnh bên trong một cái khác trích hồn huyết, Đông Lăng Sơn thượng, Hói Đầu Hạc chậm rãi tỉnh lại, cảm nhận được chính mình hồn huyết gặp áp bách, mặt đầy mờ mịt ngẩng đầu lên, lộ ra rất mộng ép. Chuyện gì? Ta hồn huyết không phải là ở công tử trong ốc sao? Ai ở áp bách ta hồn huyết? Này cổ đế uy rất quen thuộc. Hói Đầu Hạc có chút mộng ép, sau đó nó lập tức phản ứng, lập tức qua oa kêu to, qua a a a a, công tử ngươi lại hãm hại ta. Ngươi với Lăng Tiêu đại đế đánh cược chiến, tại sao phải dùng ta hồn huyết? Hói Đầu Hạc quát to một tiếng, sau đó đột nhiên hai mắt lởn vởn, ngay sau đó một cổ mãnh liệt buồn ngủ, liền lần nữa tịch quyển mà. Ba tháp. Sau một khắc, Hói Đầu Hạc một con ngã quỵ, ngủ mê man, mà xa xa kia hư không trong chiến trường, hỗn độn bảo trong đỉnh, ở Lăng Tiêu đại đế hồn huyết áp vội vã thậm chí muốn biển thủ Hói Đầu Hạc kia một giọt hồn huyết thời điểm. Hói Đầu Hạc kia một giọt hồn huyết chi bên trong, đột nhiên có một đạo kinh khủng ý chí hồi phục. Vậy cường đại đế uy, trong nháy mắt tiêu tan, đỏ tươi hồn huyết cuồn cuộn, chính giữa phản phất hàm chứa một cái hỗn độn, một đôi lạnh giá ánh mắt, từ Hói Đầu Hạc kia một giọt hồn huyết chi bên trong bắn tán loạn mà ra, soi ở Lăng Tiêu đại đế hồn huyết chi thượng. A. À, đang ở câu thông chính mình hồn huyết, áp chế Hói Đầu Hạc hồn huyết Lăng Tiêu đại đế đột nhiên kêu thảm một tiếng, đôi tràn máu. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vô tận kinh hoàng, đó là cái gì? Hắn kinh hoàng vạn trạng, trong đầu thức hải hỗn loạn, thần hồn rung động, một đôi nhiếp nhân tâm phách con ngươi, hiện lên hắn thức hải bầu trời, lạnh giá mâu quang, soi ở Lăng Tiêu đại đế nguyên thần thượng, chính giữa tràn đầy khát máu cùng vô tình. Kia một đôi mắt, để cho hắn toàn bộ thức hải đều tựa như phải bị lật đổ tới, thần hồn gần như tan vỡ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng một giọt này hồn huyết. Thật không ngờ kinh khủng, chính giữa lại hàm chứa như vậy một đạo đáng sợ ý chí, liền nắm giữ đại đế tu vi hắn, ở đạo ý chí này xuống, đều đang đụng phải vô biên áp bách, bị đối phương nhìn chăm chú, đều cơ hồ muốn băng diệt thần hồn. Rầm rầm rầm. Phốc. A. À. Mà đúng lúc này, theo Vương Đằng tay phải một chưởng đè xuống, những thứ kia hướng Lăng Tiêu đại đế đồng loạt trấn áp xuống vô lượng bảo ấn, phong thiên la bàn. Huyền thiên thần các loại đỉnh các đại nửa bước chí tôn đạo khí, ở Lăng Tiêu đại đế bị đạo kia đáng sợ ý chí cắn trả thời điểm, hung hăng tiêu diệt ở Lăng Tiêu đại đế trên người, trong nháy mắt, Lăng Tiêu đại đế thật sự ở trên hư không rung rẩy, ngay sau đó tầng tầng sụp đổ, tan vỡ, từng cổ một lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, vô tận pháp chiếu sáng diệu, đem vùng hư không đó thôn vệ bao phủ, từng việc nửa bước chí tôn đạo khí định trụ vùng hư không đó, hừng hực trong suốt pháp quang chi trung. Có huyết vụ lăn lộn, đồng thời truyền ra Lăng Tiêu đại đế kêu thê lương thảm thiết, đầu lâu không diệt, chính giữa nguyên thần suy yếu, bị các đại nửa bước chí tôn đạo khí phong tỏa tại trong hư không, không cách nào chạy trốn, món đó chí tôn đạo khí, nhưng là chủ động hộ chủ, không ngừng phản kích vô lượng bảo ấn các loại, nhưng mất đi Lăng Tiêu đại đế pháp lực gia trì diệt thế lôi phạt, ngay cả là chí tôn đạo khí, cũng không khả năng đồng thời rung chuyển vô lượng bảo ấn. Huyền thiên thần các loại đỉnh tám cọc bị Vương Đằng pháp lực gia trì, vì thế cường thịnh nửa bước chí tôn đạo khí, chương 1430. Vương Đằng lưu ý đến Lăng Tiêu đại đế phương mới âm thầm dùng hồn huyết áp bách cử động, bởi vì cùng Hói Đầu Hạc giữa ký kết có linh hồn khế ước, mặc dù hồn huyết rời thân thể, nhưng cũng có một chút cảm ứng. Sau đó, Lăng Tiêu đại đế chính là kêu thảm thiết, rất hiển nhiên là đụng phải Hói Đầu Hạc hồn huyết bên trong kia một đạo đáng sợ ý niệm cắn trả. Cái này làm cho Vương Đằng con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, còn hảo chính mình cẩn thận, ở hồn huyết phía trên đùa bỡn một tưởng tượng, lấy Hói Đầu Hạc hồn huyết thay thế mình hồn huyết, cùng Lăng Tiêu đại đế hồn huyết phong tồn chung một chỗ, nếu không lời nói, chính mình chưa chắc có thể ngăn cản được Lăng Tiêu đại đế hồn huyết áp bách, dù sao, đối phương chính là một người đại đế, hồn huyết bên trong tích chứa đế uy, đường đường đại đế, cùng ta cùng cảnh giới đánh một trận, chẳng những vận dụng chí tôn đạo khí, lại còn nghĩ tưởng trêu đùa âm chiêu, muốn dùng hồn huyết tới dọa chế ta, đáng tiếc, cuối cùng là tự thực ác quả. Vương Đằng liếc một cái bị chấn diệt thân thể, chỉ còn lại một cái đầu lâu bị chí tôn đạo khí diệt thế lôi phạt thủ hộ Lăng Tiêu đại đế, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình chợt lóe, vọt tới hỗn độn bảo đỉnh trước mặt, đem hỗn độn bảo đỉnh nắm trong tay, trong đầu kia một đôi đáng sợ ánh mắt, ý chí cường đại thối lui, Lăng Tiêu đại đế nhất thời định thần đến, một đôi mắt chính giữa nhất thời bắn ra hừng hực ánh sáng, bắn về phía Vương Đằng, thấy Vương Đằng đã bắt hỗn độn bảo đỉnh, Lăng Tiêu đại đế nhất thời con ngươi co rụt lại, không, ta không thể thua, ta là Lăng Tiêu đại đế, làm sao có thể đi theo một cái nho nhỏ chí thánh tiểu bối. Lăng Tiêu đại đế trống giận, vô biên dưới sự tức giận, cưỡng ép giải khai tự mình phong ấn, con ngươi chính giữa một đạo đế ảnh lao ra, khí tức kinh khủng đánh rách hư không, một đạo đỉnh thiên lập địa đại đế pháp tướng, lôi cuốn đáng sợ uy thế, giết hướng Vương Đằng. Vương Đằng nhất thời sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu đại đế lần này có thể nói là thật hoàn toàn không để ý mặt mũi. Thậm chí ngay cả Đông Lăng Sơn sâu bên trong cái đó, cường giả thần bí, cảnh cáo cũng cho quên mất, hắn đường đường đại đế cảnh giới cường giả, như thế nào cam tâm đi theo Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối. Nhưng mà, Vương Đằng giờ phút này đã hỗn độn bảo đỉnh nơi tay, hắn không nhìn bảo đỉnh thượng phong ấn, trực tiếp đưa tay tìm tòi, đem Lăng Tiêu đại đế hồn huyết đem nắm trong tay, kỳ quan băng hàng, lạnh lùng vô tình, ngươi muốn tìm cái chết sao? Trong lời nói, Vương Đằng hơi chút động ý nghĩ, một tia rất yếu ớt pháp lực dũng động, áp bách ở Lăng Tiêu đại đế hồn huyết thượng. A, không muốn, dừng tay. Lăng Tiêu đại đế nhất thời kêu thảm thiết, ở Vương Đằng động dùng pháp lực áp bách ở tại hồn huyết trong nháy mắt, Lăng Tiêu đại đế lập tức cũng cảm giác được tử vong nguy cơ, thức hải cần phải hoàn toàn tan vỡ, linh hồn đụng phải một cổ lực lượng kinh khủng đè ép, muốn tan thành mây khói, tại này cổ mãnh liệt linh hồn tan vỡ nguy cơ xuống, hắn đại đế pháp tướng, trực tiếp hội diệt mở, khi đại đế pháp tướng vồ bắt hướng Vương Đằng bàn tay to lớn, khoảng cách Vương Đằng bất quá ba thước xa, khí tức cường đại, vỡ nát hư không. Cũng áp bách ở Vương Đằng trên người, nhưng Vương Đằng thân thể cường đại, cũng không bị tổn thương. Theo kia đại đế pháp tướng hội diệt, Vương Đằng thật sự cảm nhận được uy hiếp nhất thời toàn diện giải trừ. Trước mắt hư không hoàn toàn sụp đổ, hội diệt mở, có từng cổ một lực lượng cường đại phong bạo tịch quyển, hóa thành gió táp, cổ động Vương Đằng áo khoác. Lay động đến Vương Đằng sợi tóc, hắn đôi đỏ thắm, mâu quang hừng hực, chính giữa tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, cả người màu đỏ thắm sát phạt lệ khí vờn quanh. Lộ ra yêu dị vô cùng. Sau đó, hắn trực tiếp đem Lăng Tiêu đại đế hồn huyết đánh hạ cấm chế, thu nhập trong óc, đem hoàn toàn chưởng khống, cùng mình thần hồn bản định, nhất niệm chi gian, liền có thể quyết định sinh tử. Hơn nữa, nếu là mình thần hồn hội diệt, Lăng Tiêu đại đế liền cũng sẽ cùng theo hồn phi phách tán, thần phục, hoặc là chết. Chưởng khống Lăng Tiêu đại đế hồn huyết, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, nhìn xa Lăng Tiêu đại đế đạo, Lăng Tiêu đại đế thời gian ngắn ngủi, trước sau hai lần trải qua thần hồn băng diệt bên bờ, khoảng cách gần lãnh hội sinh tử, giờ phút này trong lòng của hắn lạnh như băng, nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng là không nỡ chết đi, không nỡ bỏ mấy trăm ngàn năm cố gắng, trải qua trăm ngàn cây đắng được đến tu vi trôi theo dòng nước, cúi đầu trước Vương Đằng, sở hoàng nguyện thua cuộc, nguyện ý dựa theo ước định, từ nay đi theo công tử. Hắn cuối cùng là tích mệnh, thật vất vả chứng đạo thành đế, như thế nào lại cam tâm lúc đó biến mất, về phần đi theo Vương Đằng, bị hư hỏng đế uy, mặt mũi, lần này cùng cảnh giới đánh một trận xuống, hắn từ đầu tới cuối bị Vương Đằng đánh bẹp, thậm chí vận dụng chí tôn đạo khí diệt thế lôi phạt đều không có thể trấn áp Vương Đằng, cuối cùng càng bị ép vận dụng đế đạo lực lượng, còn có cái gì mặt mũi có thể nói, huống chi, ở sinh tử trước mặt, điểm này mặt mũi lại coi là cái gì, xa xa, từ Đông Lăng Sơn chạy tới Vân Tiêu Diêu, Dạ Vô Thường đám người, nhìn thấy một màn này, nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi, đồng thời trong lòng thở phào một hơi, mà những quan đó chiến các phe tu sĩ, nhưng là rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, ngây người như phỏng, tất cả mọi người vẻ mặt cứng đờ, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, Lăng Tiêu đại đế, lại thua ở Vương Đằng trong tay. Hơn nữa, lại trở thành Vương Đằng tùy tùng. Thật sự có người trong lòng, cũng vén lên một trận kinh đào hải lãng, cái này quá kinh người. Cũng thật đáng sợ, một cái nho nhỏ chí thánh cảnh giới tiểu bối tu sĩ, lại thu phục một người đại đế coi như tùy tùng. Quan trọng hơn là, tên tiểu bối này tu sĩ, theo chân bọn họ có thù oán. Không thể nào, cái này không thể nào, Lăng Tiêu đại đế chính là đường đường đại đế cảnh giới cường giả, làm sao có thể đi theo Vương Đằng cái này chí thánh cảnh giới tiểu bối, huống chi kia Vương Đằng cùng Sở gia ân oán như vậy thâm trọng, Lăng Tiêu đại đế ngươi không thể như thế a. Xa xa những thứ kia các phe tu sĩ tất cả đều bất an trong lòng, chỉ là Vương Đằng cũng đã rất để cho bọn họ thế lực khắp nơi nhức đầu, rất lo lắng Vương Đằng lớn lên sau, hướng bọn họ báo thù, thanh toán, nếu là bây giờ, Lăng Tiêu đại đế thật thành Vương Đằng tùy tùng, vậy bọn họ thế lực khắp nơi, há chẳng phải là lúc nào cũng có thể phải bị đến Vương Đằng trả thù cùng thanh toán, có một người đại đế đang đá tay, cộng thêm Vương Đằng thân liền thủ đoạn thông thiên, đế cảnh bên dưới cơ hồ vô địch. Nếu hắn bây giờ muốn tìm bọn hắn thanh toán lời nói, bọn họ những thế lực này, cái nào phản kháng được, chính là Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng với Thượng Cổ Tề Gia cũng chưa chắc ngăn cản được chứ, trừ phi, hai nhà liên hợp với. Nếu không lời nói, Lăng Tiêu Đại Đế ngăn trở một người Đại Đế, kia Thiên Tuyền Thánh Địa hoặc là Thượng Cổ Tề Gia những người còn lại, căn không thể có thể đỡ nổi Vương Đằng, vì vậy, giờ phút này toàn bộ đám người xem, tất cả đều hoảng. Bọn họ nguyên còn đang mong đợi Lăng Tiêu đại đế có thể trấn áp thô bạo Vương Đằng, thay bọn họ diệt trừ Vương Đằng cái này mối họa. Kết quả bây giờ, Vương Đằng không bị trấn áp, Lăng Tiêu đại đế ngược lại bị Vương Đằng chưởng khống hồn huyết thu phục. Trong này chênh lệch, để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, phía sau ảnh hưởng sâu xa, càng làm cho bọn họ rối rít lo lắng, cảm thấy mãnh liệt bất an, chương 1431 muốn chấn động. Nghe được Lăng Tiêu đại đế lời nói, Vương Đằng lập tức cười lên ha hả, ha ha ha ha, hảo. Sở Hoàng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đuổi theo tại ta, ngươi lại tái tạo nhục thân, sau đó ta vì ngươi luyện chế một cái sinh sinh tạo hóa thần đan, có thể đền bù tiêu hao hết nguyên khí. Mặc dù lúc trước còn cùng Lăng Tiêu đại đế Sở Hoàng đã sinh đã tử, nhưng là bây giờ, tất nhiên đối phương đã trở thành chính mình tùy tùng, trước đây ân oán cùng không khoái, liền không cần thiết so đo nữa, Lăng Tiêu đại đế nghe vậy cũng thoáng an tâm một chút, nhưng tâm tình của hắn ở giờ khắc này, lại cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi có chút phức tạp, lần này khí thế hùng hổ mà đến, vì trấn sát Vương Đằng, đoạt lại Sở gia bảo khố, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là kết quả này, chẳng những tính toán đều thất bại, tính cả chính mình cũng mắc vào, trở thành đối phương tùy tùng, chẳng qua hiện nay sự tình đã thành định cục, hồn huyết rơi vào trong tay Vương Đằng, cho dù là Lăng Tiêu đại đế thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng thay đổi cái này đã thành kết cục đã định, huống chi, hắn đã bị Vương Đằng cái kia trong một giọt hồn huyết, ẩn chứa đáng sợ ý chí cho chấn nhiếp linh hồn, một giọt hồn huyết mà thôi, liền như thế kinh khủng, bây giờ chính mình hồn huyết hoàn toàn rơi vào đối phương trong thức hải, còn có thể có thay đổi cơ hội sao? Lăng Tiêu đại đế không có suy nghĩ nhiều, yên lặng tái tạo nhục thân, mà Vương Đằng nhưng là đưa tay một chiêu, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thịnh đỉnh, tạo hóa thiên cuốn, phong thiên la bàn, Phạn Thiên Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.